Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cương, cả công lẫn thủ, đem kiếm khí ngưng tụ thành kiếm cương, tiến hành phòng ngự đồng thời, còn có thể sinh ra cường đại lực phản chấn, đem đối phương thần thông uy thế bắn ngược đi, kính đối thủ, chính là vô thượng thần thông, đương đương đương đương đương. Năm thanh sát kiếm gần như cùng lúc đó điểm rơi vào vậy quá ức huyền thiên kiếm cương phía trên, nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng phong mang. Năm thanh sát kiếm chủ nhân, tất cả đều là chuẩn đế sơ kỳ cùng chuẩn đế bên trong cấp bậc thích khách. Loại này cấp bậc thích khách, ám sát chi đạo vô cùng lô hỏa thuần thanh, công kích cực kỳ sắc bén cùng lão đạo, đối với lực lượng chưởng khống cũng cao minh vô cùng, rối rít ngưng tụ một chút, cuối cùng thoáng cái bộc phát ra. Chương 1351. Năm người liên hiệp bên dưới, lại miễn cưỡng đánh tan Vương Đằng Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương. Mà ở hội diệt Vương Đằng Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương đồng thời, vậy quá Ất Huyền Thiên Kiếm Cương bắn ngược đi lực lượng, cũng sắp kia năm thanh sát kiếm chủ nhân đẩy lui. Bất quá năm người liễm tức phương pháp xác thực cao minh vô cùng, còn có đặc thù pháp y tí thể, thân thể che giấu tại trong hư không kia bắn ra lực lượng trong gió lốc, để cho người hoàn toàn bắt không tới bọn họ thân hình. Hơn nữa lần này, bọn họ tất cả đều không nói lời nào, đem che giấu phương pháp thi triển đến mức tận cùng, lại hết sức kích thích pháp y ảo diệu, cho dù là Vương Đằng giờ phút này, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà cảm ứng được bọn họ thân hình quỷ tích. Thật cao minh ẩn thân thủ đoạn, không hổ là Trung Châu nổi danh nhất, thần bí nhất cùng cường đại thích khách tổ chức, quả nhiên lợi hại. Vương Đằng liếc một cái tứ phương hư không, không nhịn được thở dài nói, loại này che giấu phương pháp, xác thực cao minh, liền hắn đều đang không thể liếc mắt dòm ra, đối với ám sát chi đạo thích khách mà nói, thật là thần kỹ. Hừ, Vương Đằng, ngươi biết chúng ta lợi hại, còn không mau thả ta. Kia bị Vương Đằng vồ bắt ở trong tay Bạch Hồ mặt nạ mở miệng, chính giữa truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng, trong giọng nói mang theo mấy phần ngạo nghễ. Vương Đằng nghe vậy liếc mắt nhìn Bạch Hồ mặt nạ, thả ngươi rơi vào trong tay của ta, còn dám uy hiếp ta. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó trong cơ thể pháp lực sôi sùng sục, Bạch Hồ kia mặt nạ nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng cảm nhận được mãnh liệt bất an. Sau một khắc, Vương Đằng năm ngón tay bóp khép, lập tức làm Bạch Hồ kia mặt nạ kêu lên sợ hãi, dừng tay. Vương Đằng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám giết ta, Huyết Y môn tướng cùng ngươi bất tử bất hưu. Ta chưa từng trêu chọc ngươi môn, các ngươi không phải là cũng tìm tới ta sao? Vương Đằng thần sắc lạnh nhạt, cũng không bởi vì đối phương lời nói mà hạ thủ lưu tình, phốc. Hắn bàn tay bỗng nhiên bóp khép, mạnh mẽ pháp lực trong nháy mắt đem Bạch Hồ kia mặt nạ thích khách bóp giết tại chỗ, khiến cho hóa thành một mảnh huyết vụ, còn chưa kịp thu đối phương kim đan cùng pháp bảo. Vương Đằng trong lòng chính là lập tức cảm nhận được một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Khi mới vừa rồi bị đẩy lui năm tên đúc trong bóng tối thích khách thấy Vương Đằng lại bóp giết bọn hắn đồng bạn, nhất thời lại ra tay nữa, hướng Vương Đằng ám sát mà. Tứ phương linh cơ điên tuôn, hoàn toàn che giấu bọn họ hành tích. Khi năm thanh sát kiếm, giống như trong bóng tối rắn độc, để mắt tới con mồi, trong nháy mắt đến gần Vương Đằng, muốn phát động trí mạng tập kích, tâm nhãn, mở. Vương Đằng mâu quang đột nhiên một thịnh, lập tức vận dụng nguyên thần đạt tới xuất khiếu cảnh giới sau, nắm giữ dẫn khí kinh bên trong một cái cường đại thủ đoạn, tâm nhãn. Vương Đằng dẫn khí kinh tu luyện tới giai đoạn thứ hai, đạt tới nguyên thần xuất khiếu cảnh giới sau, có thể khuy u minh, ngưng tâm nhãn, lấy tâm nhãn xuyên thủng hư vọng, cảm ứng họa phúc cùng nguy cơ, liệu địch với trước. Theo tâm nhãn mở ra, một cái vô hình nguyên thần lĩnh vực chính là khuếch trương mở, bức xạ ra, bao phủ bát phương, đây là tâm nhãn lĩnh vực. Ở nơi này tâm nhãn trong lĩnh vực, hết thảy hư vọng đều phải tại chỗ. Hơn nữa, ở nơi này trong lĩnh vực, Vương Đằng phản ứng cũng phải so với trạng thái bình thường bên dưới càng bén nhạy, có thể liệu địch với trước thời hạn phát hiện đối phương công kích chỗ rơi vân vân, cùng với lúc làm ra ứng đối, tâm nhãn mở ra trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức liền nhìn thấy kia năm tên núp trong bóng tối thích khách thân hình. Năm tên núp trong bóng tối Huyết Y môn thích khách, người người khí tức nội liễm, ở đó bạo loạn linh cơ trong bão tố đi nhanh, từ năm cái góc độ, hướng Vương Đằng nhanh chóng ép tới gần, tiêu diệt mà. Nhưng mà, ở Vương Đằng tâm nhãn lĩnh vực bên dưới, năm người này thân hình tốc độ, đều tựa như bị thả chậm không chỉ gấp mấy lần, phản phất ốc sên một dạng động tác chậm rãi. Ngoài ra, Vương Đằng phát hiện mở ra tâm nhãn sau, trong mắt mình thế giới cũng thay đổi biến hóa, màu sắc không tại làm sao gọn gàng xinh đẹp, nhưng lại nhìn càng chân thực, trừ kia năm tên huyết y môn thích khách thân hình bại lộ tại hắn trong tầm mắt, còn có tử vong chi hải bên trong, dũng động kia từng luồng vô hình lực lượng thần bí, trước đây hoàn toàn không thể suy nghĩ, nhưng là giờ khắc này ở hắn tâm nhãn bao phủ bên dưới, tử vong chi hải dâng trào động lực lượng thần bí, nhưng là không chỗ có thể ẩn giấu. Đây chính là kia cách trở truyền tống lực lượng thần bí sao? Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, quá mạnh, nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới sau, ta thông qua dẫn khí kinh thức tỉnh tâm nhãn bí thuật, thật không ngờ cường đại, so với ta tưởng tượng còn huyền diệu hơn, trong lòng mắt dưới trạng thái, hết thảy hư vọng cũng không chỗ có thể ẩn giấu, đơn giản là thích khách khắc tinh. Bất quá, tâm nhãn dưới trạng thái, đối với nguyên thần chi lực tiêu hao cũng không nhỏ, xem ra cũng không phải là chút nào không hạn chế, Vương Đằng mâu quan dính dính, thiên, rồi. Năm thanh sát kiếm chớp mắt liền chém giết tới, ở trong mắt người ngoài tốc độ nhanh kinh người, đột nhiên liền hướng trong hư không chui ra ngoài, căn không hề có điềm báo trước, nhưng là ở trong mắt Vương Đằng, nhưng là chậm như ốc sên, hơn nữa sớm đã sớm bị Vương Đằng biết rõ, cùng với dự đoán được bọn họ công kích chỗ rơi, thiên, suy suy. Vương Đằng lay động thân hình, hoàng mỹ né tránh năm người kia công kích quỷ tích, khiến cho được năm người công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn lại tránh thoát chúng ta công kích. Năm tên huyết y môn thích khách nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại. Bọn họ công kích sắc bén nhanh chóng, hơn nữa vô cùng tinh chuẩn, coi như là chuẩn đế hậu kỳ thậm chí là chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Đối mặt bọn hắn mấy người đồng thời ám sát, cũng không khả năng đoạt qua được. Mà giờ khắc này, Vương Đằng lại ung dung né tránh, đưa bọn họ năm người cơ hồ phong tỏa hết thảy đường lui công kích, toàn bộ né tránh mở. Như thế nào để cho bọn họ không kinh hãi, tới mà không hướng vô lễ vậy, các ngươi cũng ăn ta nhất kiếm thử một chút. Vương Đằng tránh năm người thế công, đưa tay tại trong hư không bắn ra, bắt lại lúc trước Bạch Hồ kia mặt nạ nam tử sát kiếm, thực lực cường đại, cộng thêm trong cơ thể tu la kiếm khí tức chấn nhiếp, trực tiếp chấn nhiếp thanh sát kiếm này khí linh, lật tay chính là vô cùng mau lẹ một kiếm đâm ra. Một kiếm này sát khí ngút trời, ngưng tụ Vương Đằng trên người mãnh liệt sát phạt lệ khí, bộc phát ra uy lực đáng sợ, chính là sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng. Ánh kiếm màu đỏ ngòm như thiểm điện cực nhanh, một sát na nở rộ, ánh người tâm phúc cặp mắt, nhanh đến cực hạn, cũng cường đến mức tận cùng, ẩn chứa ảnh tử kiếm thách một luồng đạo và pháp, khiến cho một kiếm này uy lực nâng cao một bước, không tốt. Kỳ nguyên chính diện đâm về phía Vương Đằng mi tâm một cái mang theo mặt nạ quỷ thích khách kinh sợ, con ngươi thoáng cái co lại thành mũi châm, ở Vương Đằng xuất kiếm trong nháy mắt, lập tức liền cảm ứng được tử vong nguy cơ, lập tức liền muốn chợt lui, nhưng mà Vương Đằng tốc độ quả thực quá nhanh, tâm nhãn dưới trạng thái hắn, phản ứng bén nhạy, ở né tránh đối phương một kiếm kia tập sát trong nháy mắt, liền làm đánh ra, mà lúc này đây đối phương còn duy trì mới vừa rồi động tác công kích, muốn rút lui thân, lại nào có dễ dàng như vậy. Kia sát na huy hoàng sau, một đạo hừng hực máu văn tung tóe, lăng lệ mà bá đạo kiếm quang, trực tiếp ám sát ở tại trên trán, tại chỗ đem tên kia mặt nạ quỷ phía sau tồn tại đinh giết tại chỗ, mà giờ khắc này, kia mang mặt nạ quỷ huyết y môn thích khách thân hình mới từ trong hư không hiển hóa ra. Mặt quỷ thích khách. Hắn là quỷ diện. Gần vạn năm trước, người này từng lẻn vào Trung Châu một cái nhất lưu môn phái Thiên Thần Tông. Trong một ngày ám sát Thiên Thần Tông vị kia chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới tông chủ, còn có ba vị chuẩn đế trung kỳ trưởng lão, khiến cho được Thiên Thần Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, từ tông môn nhất lưu rơi xuống nhị đẳng, cuối cùng sa sút. Nhìn thấy cái này bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay mặt quỷ thích khách, Vân Tiêu Diêu nhất thời biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới vạn năm trước cái đó từng ở Trung Châu, vén lên không nhỏ gợn sóng quỷ diện thích khách, giờ phút này lại bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay. Chương 1352. Hắn lại sát quỷ mặt. Như cũ che giấu thân hình với âm thầm bốn người khác rối rít biến sắc, kia núp ở bất đồng dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt, Vương Đằng chính là bóp giết một người. Kiếm giết một người, sáu vị huyết y môn đứng đầu thích khách. Thoáng cái ngã xuống hai vị. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi, nhất kiếm đinh sát quỷ mặt thích khách. Vương Đằng rút ra đinh vết ở mi tâm sát kiếm, nghiêng kiếm mà đứng, sát kiếm thượng tiên huyết chảy xuống, đỏ tươi đoạt, hắn mắt nhìn về phía bốn người khác ẩn thân vị trí, khóe miệng khẽ nhếch, giọng bình thản nói, theo hắn ánh mắt quét qua, còn sót lại bốn gã thích khách rối rít con ngươi co rụt lại. Không được, hắn nhìn thấu chúng ta che giấu phương pháp. Một cái mang mặt đỏ mặt nạ thích khách kinh dị, thần niệm dũng động, cùng ngoài ra ba đồng bạn trao đổi. Không thể nào, chúng ta che giấu phương pháp, chính là thế gian đứng đầu, còn có che giấu pháp y gia trì, coi như là chuẩn đế đỉnh phong, cũng không thể tùy tiện phát hiện dòm ra chúng ta thân hình. Nhất định là trùng hợp. Liên thủ giết hắn. Bốn người thần niệm xuôi ngược, lay động thân hình, theo cấp loạn linh cơ phong bạo nhảy lên thân hình, hướng Vương Đằng đâm đi giết. Bọn họ khí tức che giấu e rằng so với Hoàng Mỹ, đang xuất thủ đinh giết hướng Vương Đằng thời điểm, cũng là không có khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ có công kích hoàn toàn lúc rơi xuống sau khi, mới có thể bộc phát ra kinh khủng sát cơ cùng lực lượng. Nếu là đổi một người, đối mặt bọn hắn mấy cái đồng thời liên thủ ám sát, chuẩn đế đỉnh phong cũng có thể phải nuốt hận. Bởi vì, mỗi một người bọn hắn đều là không kém gì quỷ diện, huyết y môn đứng đầu thích khách, có lẽ bọn họ chính diện đánh giết, không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là nói đến âm thầm tập sát, coi như là cao bọn họ một cảnh giới cường giả cũng phải nuốt hận, mà bọn họ dưới sự liên thủ, càng là đủ để uy hiếp được chuẩn đế đỉnh phong. Nhưng mà bọn họ lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Đằng tu luyện có luyện thần phương pháp, hơn nữa đã đem nguyên thần, tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới. Hơn nữa, hắn tu luyện luyện thần phương pháp dẫn khí kinh bên trong, còn có một môn gọi là tâm nhãn vô thượng bí thuật, tâm nhãn lĩnh vực bao phủ bên dưới, tùy ý bọn họ ẩn thân phương pháp cao minh. Nhưng là lại ở Vương Đằng trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu, coi như thích khách, lại đem thân hình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt đối thủ, kết quả có thể tưởng tượng được. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, bốn người cho là hắn mới vừa rồi nhưng mà ngẫu nhiên dòm ra bạch hồ cùng quỷ diện thân hình. Nhưng không biết hắn đã mở ra tâm nhãn, đem tất cả mọi người bọn họ thân hình cũng nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí, ngay cả bọn họ công kích chỗ rơi, cũng đã hoàn toàn dự đoán ra. Bốn bóng người, phân biệt mang theo mặt đỏ mặt nạ, kim mặt mũi cụ, xanh mặt mũi cụ, cùng với mặt tím mặt nạ, ông. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, trong tay sát kiếm hơi nghiêng, một vệt ánh mặt trời phản xạ, vừa vặn ánh chiếu hướng ngay mặt đâm vết tới mặt đỏ hai tròng mắt. Khi mặt đỏ chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt Vương Đằng thân hình nhưng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mặt đỏ nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không tốt. Hắn sợ hãi không thôi, có thể phải ngã cướp mà đi, nhưng mà một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là bỗng nhiên vang lên, quá chậm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Vương Đằng trong tay kia một cái nhỏ dài sát kiếm, chính là nhất kiếm đinh xuyên cổ của hắn. Sau đó một cổ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, kia mặt đỏ con ngươi bạo co rút, nhìn phù hiện tại ở trước mặt hắn, mang theo mặt đầy vẻ hài hước Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng với thật sâu không cam lòng. Ngươi, hắn vừa mới há mồm, kia lực lượng cuồng bạo chính là bùng nổ, lan tràn ra, đem cả người hắn thôn vệ bao phủ, nghiền thành một mảnh huyết vụ, thiên suy suy. Ba thanh sát kiếm, nhưng là ám sát ở Vương Đằng lúc trước chỗ thân vị, đâm một cái tịch mịch, cái gì? Ba người rối rít kinh hãi, một đòn rơi vào khoảng không, lập tức rút người ra trở ra, giấu vào trong hư không, không phải là trùng hợp, hắn lại thật có thể nhìn thấu chúng ta thân hình quỷ tích, hơn nữa còn có thể đoán trước ra chúng ta công kích chỗ rơi. Điều này sao có thể, hắn làm sao biết nhìn thấu chúng ta thân hình quỷ tích, nhìn thấu chúng ta toàn bộ công kích, hắn đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Bạch hồ chết, quỷ diện cũng chết, bây giờ liền mặt đỏ cũng ngã xuống trong tay hắn. Chúng ta giết không hắn, rút đi. Đưa tin tông môn, mời siêu đẳng sát thủ ra mặt mới được. Còn lại ba người rốt cuộc ý thức được người trẻ tuổi trước mắt kia kinh khủng, đối phương cũng không phải là dưới sự trùng hợp nhìn trộm ra mặt đỏ đám người thân hình quỷ tích, mà là thật sự rõ ràng dòm ra bọn họ che giấu phương pháp, biết rõ bọn họ thân hình quỷ tích. Trong nháy mắt, thoáng cái ngã xuống ba vị đồng cấp bậc tồn tại, lại suy đoán ra Vương Đằng đã biết rõ bọn họ thân hình quỷ tích. Còn sót lại ba người, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, cùng Vương Đằng dây dưa, sáu người cũng không giết chết hắn, mà nay chỉ còn lại ba người bọn hắn, lại có thể thế nào, đi. Ba người quyết định thật nhanh, liền lập tức muốn bỏ chạy, muốn đi, hỏi qua trong tay của ta kiếm sao, nhưng mà, ngay tại ba người xoay người muốn chui lúc đi, sau lưng lại truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, sau đó, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đột nhiên bắn ra, bộc phát ra đáng sợ tốc độ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở một người sau lưng, phốc. Một cái đầu lâu tại chỗ phóng lên cao, tiên huyết cuồng phúng như chú, Vương Đằng tay phải một cái khẽ vồ, pháp lực bàn tay đem viên kia phóng lên cao đầu bóp nát bấy, chính giữa nguyên thần cũng trực tiếp hội diệt mở. Sau đó Vương Đằng thân hình đi nhanh, vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn, chớp mắt sẽ đến một người khác trước mặt, sát na huy hoàng. Hừng hực huyết quang trong phút chốc bùng nổ, một chút huyết quang, ở bùng nổ sau, hừng hực ánh sáng nhưng là chiếu sáng thiên khung. Đem kia mặt tím bao phủ đi vào, kia mặt tím liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, làm máu kia ánh mắt thu lại, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thổi phồng huyết vụ tại trong hư không lăn lộn. Khi một người khác thấy vậy nhất thời tim đập loạn, làm Vương Đằng bên hướng hắn chạy trốn phương hướng lúc gặp lại sau khi, người kia cả người lông tơ cũng đứng lên, linh hồn đều tại sợ hãi, coi như thích khách, cao minh nhất chính là che giấu phương pháp, giết người chiêu thức đều là xuất kỳ bất ý, giỏi đánh lén, nhưng là bây giờ, đối phương che giấu phương pháp, ở Vương Đằng tâm dưới mắt, hoàn toàn không chỗ có thể ẩn giấu, bọn họ am hiểu một đòn toi mạng đánh lén thuật, cũng bị Vương Đằng tâm nhãn biết rõ, trước thời hạn nhìn rõ. Liệu địch với trước, mà am hiểu nhất che giấu phương pháp, cùng với đánh lén thuật, cũng mất đi ý nghĩa thời điểm, bọn họ chính là liền đồng cấp bậc tầm thường chuẩn đế cũng không là đối thủ, lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ, bá. Trong một sát na, Vương Đằng bạo nổ phát cấp tốc, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở người cuối cùng trước mặt, trong tay sát kiếm chỉ điểm tại hắn mi tâm trên, người cuối cùng kia nhất thời cả người cứng còng, mi tâm một chút đỏ bừng vết máu tràn ra. Rốt cuộc hiển hóa ra thân hình, hắn hít sâu một cái, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hoàng, ngươi là làm thế nào nhìn ra được chúng ta thân hình quỷ tích, người chết cần gì phải biết, phốc. Vương Đằng lại cũng không cùng với nói nhảm, trong tay sát kiếm đi phía trước đưa tới, trực tiếp đâm vào tiên đài bên trong, ghim vào thức hải. Chém chết nguyên thần, khi người nhất thời con ngươi co rụt lại, núp ở pháp bào trong tay áo trong tay trái, chính nắm một quả đuổi giết phù lệnh. Đây là huyết y môn truy sát lệnh. Người này mới vừa rồi chính là muốn cùng công tử kéo dài thời gian, nhân cơ hội kích thích này cái huyết y môn truy sát lệnh. Vân Tiêu Diêu đuổi theo, nhìn thấy cái viên này truy sát lệnh, nhất thời biến sắc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng còn khá công tử sạch sẽ gọn gàng, không cùng hắn nói nhảm, để cho hắn đem truy sát lệnh kích thích ra, nếu không huyết y môn những thứ kia còn lại thích khách, nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành vô chỉ cảnh đuổi giết, bất tử bất hưu. Chương 1353. Vương Đằng trở tay đem trong hư không viên kia viên kim đan, cùng với pháp bảo chứa đồ chờ hết thảy thu, còn có mấy món đặc thù pháp y, thì ra là như vậy, pháp trên áo luyện vào chư đa đặc thù che giấu phù văn, có che giấu thân hình hiệu quả, lại phối hợp thêm một môn cao minh che giấu phương pháp, là được tránh phần lớn cường giả cảm giác, ngược lại đồ tốt, chém chết huyết y môn sáu tôn nhất lưu thích khách sau, Vương Đằng liền lập tức thu hồi tâm nhãn lĩnh vực. Ngay sau đó nắm lên một bộ pháp y, liếc một cái pháp trên áo những thứ kia che giấu phù văn, lập tức liền đem nhìn rõ tinh tường, đem những thứ này cũng thu, Vương Đằng nhìn về phía Vân Tiêu Diêu tay thu giữ kia một quả huyết y môn truy sát lệnh. Khóe miệng vén lên huyết y môn truy sát lệnh sao, hắn đem kia truy sát lệnh nhiếp vào trong tay, không sai, công tử, cái này truy sát lệnh, chính là huyết y môn cấp bậc rất cao truy sát lệnh, tương tự với Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù, bất quá huyết y môn truy sát lệnh so với Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù lại muốn kinh khủng hơn nhiều, nếu là mới vừa rồi công tử không có kịp thời đem người này tru diệt, để cho hắn phát ra này cái truy sát lệnh, đến lúc đó huyết y môn cường giả, ắt sẽ hoàn toàn để mắt tới chúng ta, đối với chúng ta tiến hành vô chỉ cảnh đuổi giết, bất tử bất hưu. Năm xưa, Trung Châu từng có một cái thượng cổ thế kẻ lực mạnh, chính là chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Trêu chọc đến huyết y môn thích khách, bị huyết y môn hạ đạt đến truy sát lệnh, cuối cùng đều không có thể tránh được huyết y môn đuổi giết, bị một đám siêu đẳng thích khách, hao phí ước chừng một thời gian ngàn năm, tìm được cơ hội, đưa hắn ám sát, chính là đi qua sau chuyện này, liền là trúng Liền Châu những thượng cổ đó thế lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội huyết y môn, Vân Tiêu Diêu hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng nói, ồ, lại hao phí thời gian ngàn năm tìm cơ hội, đều phải đem ám sát, máu này y môn trả thù trong lòng, như thế này mà cường, nghe được Vân Tiêu Diêu lời nói, Vương Đằng đều không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu, mặc dù thời gian ngàn năm, đối với cảnh giới bực này tu sĩ mà nói, cũng không tính rất dài, nhưng là như vậy cố chấp sát cơ, cũng là không như bình thường, đối phương giống như là núp trong bóng tối rắn độc, giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chằm chằm ngươi, tìm cơ hội ám sát ngươi, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta đáy lòng phát rét, máu kia y môn như vậy ngông cuồng, kia bị cái ám sát một người chuẩn đế đỉnh phong tu vi thượng cổ thế lực không có ai ra mặt, đi báo thù. Nếu là thượng cổ thế lực, chắc có đại đế trấn giữ mới đúng, chẳng lẽ liền đại đế cũng không làm gì được Huyết Y Môn? Vương Đằng kinh ngạc nói. Vân Tiêu Diêu lắc lắc đầu nói, đại đế cường giả tùy tiện sẽ không ra đời, dù là chết một người chuẩn đế đỉnh phong, cũng không đủ kinh động đại đế. Lần này nếu không phải Vẫn Thần chi địa phát sinh biến cố, có chư đế thời đại cường giả hiện thế. Cộng thêm công tử lần này ở Vẫn Thần chi địa bên trong, được đến lượng lớn thần tinh cơ duyên, đông hoang ba vị đại đế, trước cũng không khả năng sẽ chạy tới Cực Đông chi địa. Vân Tiêu Diêu lắc đầu nói, ngay sau đó Kỳ Quang hơi chăm chú, mở miệng nói, hơn nữa, Huyết Y Môn vô cùng thần bí, truyền thừa cũng rất lâu đời, chính giữa cũng chưa chắc không có đại đế. Nghe được Vân Tiêu Diêu lời nói, Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, nắm trong tay cái viên này truy sát lệnh, sau đó, Vương Đằng bỗng nhiên cười lên. Ngươi đối với Huyết Y Môn thích khách rất là biết, ta mới vừa rồi chém chết 6 vị thích khách, hẳn cũng không phải là tầm thường thích khách chứ. Vân Tiêu Diêu nghe vậy mặt lộ vẻ buồn rầu, đạo xác thực như thế, công tử, 6 vị thích khách, tất cả đều là Huyết Y Môn nhất lưu thích khách, Huyết Y Môn nhất lưu thích khách, đều là Huyết Y Môn cao đẳng thích khách, là đặc biệt ám sát chuẩn đế cảnh giới trở lên cấp bậc cường giả tồn tại, ở Huyết Y Môn cũng có không vùng đất thấp vị, là Huyết Y Môn cao tầng trưởng lão, ở tại bọn hắn trên, chính là còn có siêu đẳng thích khách, cũng gọi siêu nhất lưu thích khách, loại này siêu nhất lưu thích khách người số không nhiều, nhưng là từng cái, cũng có ít nhất chuẩn đế hậu kỳ tu vi, mỗi một người đều có thể ám sát chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Mới vừa rồi nếu là này cái Huyết Y Môn truy sát lệnh kích thích ra đi, đến lúc đó rất có thể sẽ hấp dẫn tới Huyết Y Môn siêu đẳng thích khách, bởi vì công tử trong tay cái này truy sát lệnh chính là giáp đẳng truy sát lệnh, chỉ có nhất lưu thích khách có thể nắm giữ, nhất lưu thích khách phát hành giáp đẳng truy sát lệnh, liền ý nghĩa mục tiêu là nhất lưu thích khách cũng khó mà ám sát nhân vật lợi hại, Huyết Y Môn siêu nhất lưu thích khách liền sẽ đích thân ra mặt. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, vậy bây giờ này cái truy sát lệnh không có tuyên bố ra ngoài, chúng ta thì không có sao. Vân Tiêu Diêu nhưng là lắc lắc đầu nói, cho dù truy sát lệnh không có tuyên bố ra ngoài, nhưng nhất lưu thích khách ở Huyết Y Môn cũng khẳng định đang đứng hồn bài hoặc là hồn đăng loại đồ vật. Bọn hắn bây giờ thoáng cái chết 6 cái, nhất định sẽ đưa tới Huyết Y Môn cao tầng chú ý. Huyết Y Môn cũng nhất định sẽ phái người đi ra dò xét tình huống, sớm muộn cũng sẽ tra được chúng ta. Nhưng mà trên thời gian có thể sẽ càng trễ một chút. Vương Đằng nghe vậy vuốt cằm nói cách khác, truy sát lệnh nếu là bây giờ liền phát ra ngoài, máu kia Y Môn sẽ gặp sớm hơn tìm tới chúng ta, mà không tuyên bố ra ngoài, Huyết Y Môn như cũ sẽ tìm tới chúng ta, nhưng mà sẽ tiêu phí một ít thời gian điều tra, phải không? Vân Tiêu Diêu có chút không mò ra Vương Đằng dự định, gật đầu một cái, hưu. Hắn vừa mới gật đầu, sau đó liền thấy Vương Đằng nắm trong tay cái viên này truy sát lệnh, chính là vèo một chút phóng lên cao, sau đó thoáng cái nổ tung, một cái huyết sắc chữ sát, lập tức hiện lên ở trên đỉnh đầu không, đỏ thắm đoạt, sát ý lẫm nhiên. Vân Tiêu Diêu nhất thời ngây ngô một chút, sau đó cả kinh nói, công tử, ngươi. Ngươi thế nào đem truy sát lệnh phát ra ngoài, Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh nghe được Vân Tiêu Diêu mới vừa nói những lời đó, biết được Huyết Y Môn kinh khủng sau, thấy Vương Đằng qua tay liền chủ động đem truy sát lệnh phát ra ngoài. Nhất thời cũng đều rối rít nheo mắt, chính là Đường Nguyệt cũng kinh nghi nhìn về phía Vương Đằng. Nếu như ta nói, vừa mới tay trơn nhẵn một chút, không cẩn thận sẽ đem truy sát lệnh phát ra ngoài, các ngươi có tin hay không? Vương Đằng hướng về phía Vân Tiêu Diêu đám người nháy nháy mắt. Vân Tiêu Diêu bọn người mặt đầy không nói gì nhìn Vương Đằng, tay trơn nhẵn phát ra ngoài, truy sát lệnh muốn tuyên bố ra ngoài, yêu cầu rót vào pháp lực, kích thích trong đó đặc thù phù lệnh. Mới có thể phát hành, công tử, ngươi thấy cho chúng ta tin sao? Hồi lâu, Vân Tiêu Diêu Phương mới cười khổ nói, Đồ Sơn mấy người cũng đều nhìn Vương Đằng, được rồi, thật ra thì ta là cố ý, thấy mọi người quả nhiên không tin, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thừa nhận. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái đó đỏ tươi chữ sát, các ngươi cho là, ta giờ phút này không nên phát hành truy sát lệnh thật sao? Vân Tiêu Diêu đám người rối rít không tự chủ được gật đầu một cái, Vương Đằng cũng không ở ý, mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi cũng nói, bất kể truy sát lệnh phát hành hay không, Huyết Y Môn cũng sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta, nhưng mà vấn đề thời gian a, ta lần này đã tại nơi đây đào xuống một cái hố to, chuẩn bị sẵn sàng, nếu Huyết Y Môn cường giả thật đánh tới, chúng ta chính là có chuẩn bị ứng đối, còn nếu là chờ đến chúng ta giải quyết tử vong chi hải sóng gió, rời đi nơi đây sau, Huyết Y Môn cao thủ tra ra chúng ta, tìm tới chúng ta, không có nơi đây bố trí rất nhiều thủ đoạn, lấy vô bị ứng đối, các ngươi cảm thấy cái nào đối với chúng ta lại càng không lợi nhuận. Nói tới chỗ này, Vương Đằng Thu rơi lên đỉnh đầu cái đó đỏ tươi to lớn, dứt, chữ phía trên ánh mắt, nhìn về phía Vân Tiêu Diêu đám người, chương 1354. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu đám người nhất thời trong lòng rét một cái, minh bạch Vương Đằng dự định, không khỏi rối rít cười khổ một tiếng nói, còn là công tử anh minh, suy nghĩ chu toàn. Công tử nói không sai, Huyết Y Môn chính là Trung Châu cường đại nhất cùng thần bí ám sát tổ chức, kỳ tình báo điều tra cũng cực kỳ lợi hại, bất kể truy sát lệnh phát hành hay không, Huyết Y Môn cũng sẽ tìm tới cửa, đã như vậy, còn không bằng đổi bị động làm chủ động, đem quyền chủ động nắm ở trong tay chúng ta. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, đồng thời còn có chút xấu hổ, bởi vì mới vừa rồi hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này. Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh mấy người cũng mặt đầy khâm phục, không nghĩ tới công tử tuổi còn trẻ, tâm tư nhưng là so với bọn hắn ai cũng muốn kín đáo, suy nghĩ chu toàn. Đường Nguyệt cũng không khỏi hé miệng, suy ngẫm trên trán tóc đen đạo, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, ban đầu ở hoang thổ, ngươi vì sao có thể nhiều lần từ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cùng với ma quật cường giả trong đuổi giết ung dung thoát thân, hơn nữa ngược lại để cho các phe tổn thất nặng nề. Vương Đằng đối với lần này nhưng mà cười nhạt, ta chỉ là tích mệnh mà thôi, cân nhắc đồ vật dù sao cũng phải lo lắng nhiều một ít, nếu không ta cái mạng này, đã sớm ném không biết bao nhiêu lần. Máu này Y Môn truy sát lệnh, do ta hiện tại đang chủ động phát hành, như vậy cùng Huyết Y Môn tràng này đánh cờ, ta liền nắm giữ tiên cơ. Khi bọn hắn cảm ứng được truy sát lệnh thời điểm, bọn họ liền đã vô hình trung rơi vào ta nắm trong bàn tay, mà trừ Huyết Y Môn, truy sát lệnh như vậy tỉnh, cũng đúng lúc có thể tốt hơn bộc lộ ra ta vị trí, từ đó hấp dẫn các phe đuổi giết Vô Thường đám người, lại đối với ta ôm bất lợi ý nghĩ cường giả, là Vô Thường bọn họ giảm bớt áp lực, như thế nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Tiếp đó, chúng ta chỉ để ý đợi con mồi liền có thể. Vương Đằng khóe miệng vén lên, lật tay giữa, ném ra một tòa khôi lỗi chiến thuyền, ngay sau đó liền rơi vào khôi lỗi chiến trên thuyền, ngồi xếp bằng, ngồi tĩnh tọa bắt đầu tu luyện. Thời gian là thiên hạ này gian trân quý nhất, cũng không nhất có thể cô phụ đồ vật. Vương Đằng một bên ngồi tĩnh tọa tu luyện, vừa bắt đầu sau khi các phe con mồi, Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh đám người chính là cảnh giác tứ phương động, dẫn khí kinh không hổ là đứng đầu luyện thần phương pháp, tích chứa trong đó tâm nhãn lĩnh vực thủ đoạn này, quả nhiên huyền diệu mà cường đại. Lần này nếu không phải ta dẫn khí kinh tu luyện tới giai đoạn thứ hai, đem nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, mới vừa căng không thể nào nhận ra được Huyết Y Môn mấy cái này giờ phút này đến gần. Hơn nữa sau đó toàn thân bọn họ tâm kích thích che giấu bí thuật sau, ta thần thức đều đang không cách nào cảm ứng được bọn họ khí tức. Nếu không phải khéo léo bí thuật, dòng ra hư vọng, nhìn rõ bọn họ thân hình quỷ tích, ta cũng không khả năng đánh chết cho bọn họ, ngược lại muốn lâm vào vô tận trong nguy hiểm. Vương Đằng nhắm ngồi tĩnh tọa, một bên vận chuyển dẫn khí kinh khôi phục tiêu hao nguyên thần chi lực, một bên ức đến mới vừa rồi nhất mạc mạc chiến đấu, chuẩn đế trung kỳ nhất Lưu Thích Khách còn như vậy lợi hại. Không biết kia chuẩn đế hậu kỳ thậm chí còn chuẩn đế đỉnh phong Thích Khách lại có bao nhiêu cường, bất quá, Thích Khách giỏi âm thầm đánh lén, phía sau tập sát, chính diện tranh phong thực lực, nhưng cũng không là rất cường. Hơn nữa lòng ta mắt lĩnh vực, có thể tùy tiện biết rõ đối phương thân hình, mà biết rõ thân hình, coi như là chuẩn đế đỉnh phong Thích Khách, ở trước mặt ta, thực lực cũng là giảm bớt nhiều. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cộng thêm hai cái nửa bước chí tôn nói khí, còn có bày vài tòa tuyệt thế sát trận, chắc đủ để đối phó. Vương Đằng trong lòng âm thầm tính toán, đúng, nguyên thần xuất khiếu sau, cảm giác cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn, hơn nữa đối với nguyên thần chi lực tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính, lại người ngoài khó mà cảm ứng, chính tốt có thể dùng đến điều tra. Sau đó, Vương Đằng hơi suy nghĩ, đem Chu Tước phân thân nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, bay đến trên bầu trời, điều tra tứ phương động, xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, mắt thường không thể nhận ra, ngay cả thần thức đều khó cảm ứng. Trừ phi là cùng cấp bậc nguyên thần, hoặc là so với Vương Đằng nguyên thần cường đại hơn nguyên thần, mới có thể cảm ứng được. Giờ phút này, Vương Đằng đem Chu Tước phân thân nguyên thần thả ra ngoài, Vân Tiêu Diêu đám người chính là không có chút nào phát hiện, một chút phản ứng cũng không có. Có Chu Tước phân thân nguyên thần điều tra tứ phương, Vương Đằng cũng yên tâm hơn một ít, như vậy thì coi như là Huyết Y Môn Thích Khách âm thầm ẩn núp tới, không có duy trì tâm nhãn trạng thái hắn, cũng có thể cảm ứng được. Thật kinh người sát khí. Đó là Huyết Y Môn truy sát lệnh. Là Trung Châu Huyết Y Môn truy sát lệnh. là người nào. Thậm chí ngay cả huyết y môn cũng dám dẫn đến. Máu này y môn nhưng là so với thượng cổ thế lực còn khó dây dưa hơn, để cho người nhức đầu thế lực. Huyết y môn truy sát lệnh tùy tiện sẽ không phát hành, một khi phát hành đi ra, đó chính là bất tử bất hưu. Năm đó Trung Châu một cái thượng cổ thế lực một người chuẩn đế cường giả tối đỉnh, trêu chọc đến huyết y môn, bị trành ước chừng ngàn năm, cuối cùng bị huyết y môn giờ phút này tìm được cơ hội ám sát bỏ mình, từ đó về sau, liền không người nào dám lại đi dẫn đến huyết y môn. Huyết y môn truy sát lệnh, cũng ở đó sau liền cơ hồ không có tái phát phải đi ra, lần này lại là bởi vì cái gì? Tử vong chi hải bên trong, không ít tu sĩ cũng cảm ứng được vương đằng chỗ trên khu vực không, cái đó to lớn huyết sắc, giết, trong chữ, thật sự tản mát ra đáng sợ sát cơ, rối rít kinh dị không dứt, đi qua nhìn một chút, phụ cận tu sĩ rối rít hướng vương đằng chỗ khu vực đến gần, ở vương đằng thật sự ở nơi này hải vực, có không ít to lớn đá ngầm, trên đá ngầm sinh trưởng vô tận huyết san hô, những thứ này huyết san hô, vì vậy vương đằng chỗ khu vực, cô thả liền gọi là huyết san hô đá san hô. Giờ phút này, máu kia y môn truy sát lệnh, bộc phát ra kinh khủng sát cơ, còn có kia vô cùng tỉnh to lớn, giết, chữ, đưa tới phụ cận không ít tu sĩ chú ý, rối rít bay vút mà. Mà huyết san hô đá san hô bầu trời, một cái kim sắc, quanh thân lượng lờ từng luồng ngọn lửa màu đỏ thắm chu tước nguyên thần, chính đang điều tra tứ phương, làm tứ phương tu sĩ bị kia truy sát lệnh hấp dẫn tới, tiến vào huyết san hô đá san hô trăm ngàn dặm phạm vi thời điểm. Lập tức liền bị chu tước nguyên thần điều tra đến. Hơn nữa, bởi vì chu tước phân thân cùng vương đằng ý niệm tương thông, chu tước phân thân thật sự điều tra đến cảnh tượng, cũng trước tiên phản hồi đến vương đằng trong đầu. Công tử, tứ phương có không ít tu sĩ đang hướng về chúng ta bên này thật nhanh đến gần, cách chúng ta ước chừng trăm ngàn dặm. Mà lúc này, một mực cảnh giác bốn phía Vân Tiêu Diêu cũng có cảm ứng, hướng vương đằng nhắc nhở, ta đã cảm ứng được, đi tới không ít người. Bất quá những người này khí tức ba động đại đa số cũng không hề mãnh liệt, tu vi cảnh giới phần nhiều là chí thánh, chỉ có mấy cái chuẩn đế sơ kỳ, hẳn nhưng mà bị huyết y môn truy sát lệnh hấp dẫn tới. Vương Đằng mở mắt, mở miệng nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu nhất thời sững sờ, nhất thời kinh dị đạo, cái gì? Ngươi đã cảm ứng được, công tử, ngươi vừa mới không phải là đang ngồi tu luyện sao? Lại cũng cảm ứng được tứ phương động, hơn nữa còn cảm ứng được rõ ràng như thế. Liền bọn họ tu vi cảnh giới cũng cảm ứng được, Đường Nguyệt, Đồ Sơn cùng Trương Nơi cảnh mấy người cũng rối rít lộ vẻ xúc động, bởi vì mới vừa rồi bọn họ đều là phát tán thần thức cảm ứng tứ phương, giữa hai bên cũng nhận ra được sóng thần thức, nhưng là cũng không có cảm ứng được vương đằng trên người sóng thần thức tản mát ra. Không có phát ra thần thức, hơn nữa còn ở nhắm ngồi tĩnh tọa, lại còn có thể cảm ứng được trăm ngàn dặm phạm vi tình huống, cái này cần là cường đại cỡ nào cảm giác, thiết thân sử địa. Nếu là bọn họ chính mình, có ở đây không lấy thần thức điều tra dưới tình huống, bọn họ tối đa chỉ có thể cảm ứng được trong vạn dặm động, chương 1355. Trăm ngàn dặm khoảng cách, đối với chí thánh cảnh giới tu sĩ mà nói cũng không tính xa xôi, bất quá sơ qua công phu. Những tu sĩ kia liền rối rít xông vào huyết san hô đá san hô, nhìn thấy trên bầu trời kia to lớn huyết sắc, giết, chữ, cảm nhận được trong đó tản mát ra kinh người sát khí. Quả nhiên là huyết y môn truy sát lệnh. Nơi đó có thuyền, là người nào, lại dám theo huyết y môn đối nghịch, bị huyết y môn để mắt tới, còn phát hành truy sát lệnh, tứ phương họp lại tu sĩ, chú ý tới trên bầu trời kia to lớn, giết, chữ, đỏ thắm, giết, chữ, hào quang rực rỡ, lộ ra vô cùng chói mắt đoạt, nhưng càng nhiều là tích chứa trong đó sát cơ mãnh liệt, để cho người nhìn qua liền cảm thấy tâm thần rung rung, như rớt vào hầm băng, có người đến gần một ít, sức tập trung. Ánh mắt rơi đến phía dưới chiếc kia to lớn trên chiến thuyền mặt, làm chú ý tới khoanh chân ngồi tĩnh tọa vương đằng thời điểm, nhất thời thất kinh, là vương đằng. Một người tu sĩ kêu lên, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, tên tu sĩ này, rõ ràng là Quỷ Vương Tông một người chuẩn đế cấp bậc cường giả. Quỷ Vương Tông cùng vương đằng giữa ân oán không cạn, phân chi âm sát tông, bị vương đằng dẫn thần minh tắc, cướp lấy, chiếm cứ cực đông chi địa, mà sau đó ở vẫn thần chi địa. Vương Đằng càng là làm cho Quỷ Vương Tông tổn thất nặng nề, liền Quỷ Vương Tông vị này chuẩn đế đỉnh phong cũng Thiên Minh Vương, cũng rơi vào Vương Đằng trong tay, hiện tại cũng còn bị Vương Đằng phong ấn trấn áp. Nhìn thấy kia trên chiến thuyền Vương Đằng bóng người, cái này Quỷ Vương Tông chuẩn đế cường giả nhất thời ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt có sát cơ mãnh liệt bung ra. Cái gì? Vương Đằng, tứ phương tu sĩ cũng đều ánh mắt đông lại một cái, rối rít lực ngưng tụ, quả nhiên thấy kia to lớn, giết, chữ phía dưới khôi lỗi chiến thuyền bên trong, nhắm ngồi tĩnh tọa Vương Đằng, nhất thời rối rít kinh dị, lại là hắn, hắn lại trêu chọc tới Huyết Y Môn, lại không kiên kỵ như vậy, thật là vô pháp vô thiên. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy Vương Đằng quả thực gan quá lớn, liền Huyết Y Môn cũng dám đi dẫn đến, chỉ là bọn hắn nhưng không biết, không phải là Vương Đằng phải đi dẫn đến máu này Y Môn, mà là Huyết Y Môn thích khách, để mắt tới hắn, muốn mưu đoạt trên người hắn bảo tàng. Một ít tu sĩ âm thầm câu thông trên người đưa tin pháp bảo, từng đạo tin tức, truyền ra ngoài, những thứ này chạy tới tu sĩ, đại đa số đều chỉ có chí thánh cảnh giới. Mặc dù bọn hắn cũng đều đối với Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng, mang lòng tham niệm, nhưng bọn hắn cũng đều biết, bây giờ Vương Đằng đã không còn là ban đầu cái đó ban đầu tới Vẫn Thần Chi Địa thời điểm Vương Đằng, mà nay Vương Đằng, thực lực đã sớm đột bay vào, liền chuẩn đế sơ kỳ thậm chí chuẩn đế trung kỳ cường giả, cũng từng ngã xuống trong tay hắn, bị hắn tiêu diệt, bọn họ mặc dù trong lòng tham niệm, nhưng cũng không dám tùy tiện chịu chết, mà là câu thông đưa tin pháp bảo, thông báo sau lưng thế kẻ lực mạnh trước. Trên thực tế, các phe khi biết Vương Đằng hiện thân tử vong chi hải sau, cũng đã phái ra cường giả tới trấn áp Vương Đằng. Giờ phút này, tử vong chi hải nơi nào đó, một người thanh niên đeo kiếm mà đi, sau lưng, cổ kiếm bỗng nhiên tranh minh, thanh niên rộng rãi quay đầu, nhìn về phía phương xa huyết san hô đá san hô phương hướng, ánh mắt phản phất xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn thấy một cái đỏ thắm huyết sắc, vết chữ, cảm nhận được trong đó vô tận sát niệm, trên lưng cổ kiếm, chính là bị kia sát cơ mãnh liệt xúc động, tốt sát cơ mãnh liệt. Thanh niên ánh mắt hừng hực, chính giữa như có nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, thâm thúy mà kinh khủng, mà đúng lúc này, trên người hắn truyền tin pháp bảo bỗng nhiên chấn động, chính giữa truyền ra một đoạn tin tức, thanh niên ánh mắt lập tức động lại, nguyên lai hắn chính là ở đó huyết san hô đá san hô sao, lại còn trêu chọc tới Huyết Y Môn. Sau một khắc, thanh niên chính là lập tức đổi lại phương hướng, hướng huyết san hô đá san hô kích bắn đi, tốc độ kia nhanh, thuấn tức vạn lý, người này đương nhiên đó là thượng cổ Tề gia Tuyết Tàng thiên tài, Tề Thiếu Uyên. Bên kia, Tự Thiên Tuyền Thánh Địa đi ra Đạo Vô Ngân, cũng nhận được tin tức, nhìn không hướng huyết san hô đá san hô phương hướng. Bước ra một bước, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Vương Đằng hiện thân tử vong chi hải, mà nay thân ở huyết san hô đá san hô. Gia chủ lệnh chúng ta phân ra một số người tay, đi trước tiêu diệt Vương Đằng. Nguyên đang đuổi giết Dạ Vô Thường cùng Xích Lân Long Xà bọn người một ít đứng đầu thế kẻ lực mạnh, cũng đều rối rít nhận được tin tức, ngay sau đó lập tức phân ra một bộ phận cường giả, quay đầu hướng Vương Đằng chỗ huyết san hô đá san hô chạy tới quá khứ, Thần Bí Thiên Cung bên ngoài, cũng không thiếu cường giả nhận được kêu gọi, tạm thời buông tha tiếp tục tấn công Thần Bí Thiên Cung, giống vậy hướng huyết san hô đá san hô chạy tới. Bên trong đáy biển, một ít đang ở tử vong chi hải đáy biển tìm tòi, tìm kiếm dưới đáy biển tích chứa cơ duyên tạo hóa tu sĩ, cũng đều rối rít lộ vẻ xúc động. Tạm thời thả tay xuống thượng sự tình, hướng ra mặt biển, chạy tới huyết san hô đá san hô, mà tử vong chi hải nơi nào đó, một mảnh vắng vẻ trong hư không, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên, giáp đẳng truy sát lệnh, đã gần vạn năm chưa từng phát hành qua, cũng có gần vạn năm, không từng có người dám xúc phạm ta Huyết Y Môn, Vương Đằng. Một cái nhân tài mới nổi, bất quá chính là đại thánh đỉnh phong tu vi, lại giết ta Huyết Y Môn sáu tôn nhất lưu thích khách. Đạo thân ảnh này người mặc trường bào màu đỏ ngòm, kia bình trong ánh mắt, bỗng nhiên hiện lên nóng rực sát cơ, người này, rõ ràng là Huyết Y Môn cường giả. Mà nay Đông Hoang biến cố thường xuyên, các đại vực thế lực, mặc dù căn cơ không nhúc nhích, nhưng là lại có vô số cường giả, tràn vào Đông Hoang, Huyết Y Môn tự nhiên cũng không thể tránh khỏi phái ra một ít cường giả đi tới Đông Hoang, chỉ là không có nghĩ đến, mới tới Đông Hoang, dĩ nhiên cũng làm hao tổn sáu tôn nhất lưu thích khách. Mà vị huyết bào thích khách chính là lần này tiến vào Đông Hoang ba vị siêu nhất lưu thích khách một trong. Chỉ có siêu nhất lưu thích khách mới có thể mặc cái này loại trường bào màu đỏ ngòm, ở Huyết Y Môn, đây là tượng trưng thân phận, cũng là thực lực tượng trưng, hư không rạo rực, nỉ non giữa, lại có hai bóng người từ trong hư không vô thanh vô tức nổi lên, bất ngờ giống vậy mặc áo bào đỏ, nhưng là màu sắc cũng không bằng trước người tươi đẹp, đi thôi. Huyết bào thích khách liếc mắt nhìn hiện thân hai người, thân hình đột nhiên biến mất không thấy, chỉ có một đạo nhàn nhạt thanh âm chuyển, vậy vừa nãy chạy tới hai người, lập tức cũng đều thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thấy gì nữa, đi theo dắt hướng truy sát lệnh phương hướng chạy tới, ba vị siêu nhất lưu thích khách, máu kia bào tươi đẹp nhất người, bất ngờ có chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Mà hai người khác, tất cả đều là chuẩn đế hậu kỳ. Nếu là có người ngoài biết được, huyết y môn lại có siêu nhất lưu thích khách hiện thân tử vong chi hải, chỉ sợ lập tức liền muốn huyên náo tử vong chi hải không ít tu sĩ lòng người bàng hoàng. Bởi vì, huyết y môn siêu nhất lưu thích khách, tùy tiện sẽ không ra đời, loại này cấp bậc thích khách, coi như là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, bị bọn họ để mắt tới, cũng phải khó thoát tại kiếp. Huống chi, ba vị siêu nhất lưu thích khách bên trong, còn có một tôn thân thì đến được chuẩn đế đỉnh phong tu vi tồn tại, loại này cấp bậc tồn tại, chính là ám sát chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng giống như lấy đồ trong túi phổ thông. Chương 1356. Vương Đằng ở huyết san hô đá san hô vị trí bị bại lộ ra, nhất thời làm được toàn bộ tử vong chi hải sôi sùng sục, vô số cường giả hướng huyết san hô đá san hô thật nhanh đuổi. Một trận to đại phong bạo, cuối cùng rồi sẽ bùng nổ, mà thuộc về trận gió lốc này trung tâm. Vương Đằng, nhưng là không thấy chút nào hốt hoảng cùng sợ hãi, Vương Đằng dừng lại ở đây, đến cùng muốn làm gì? Đây là đang bế quan tu luyện sao, những thứ kia lúc trước học lại tu sĩ, không có dám tùy tiện đến gần, nhưng mà yên lặng chú ý Vương Đằng, thấy từ đầu chí cuối đều tại nhắm tu luyện, cũng không nhịn được cảm thấy có chút kỳ quái, người này, trêu chọc tới huyết y môn, bị huyết y môn truy sát lệnh để mắt tới, lại không trốn, ngược lại lưu ở nơi đây ngồi tĩnh tọa tu luyện, người này làm thật không sợ huyết y môn trả thù sao, bị huyết y môn truy sát lệnh để mắt tới, trốn có ích lợi gì. Tiểu tử này nhất định là biết huyết y môn lợi hại, biết chạy trốn cũng vô dụng, cho nên dứt khoát buông tha dãy dụa chứ, một ít chí thánh cảnh giới tu sĩ thấp giọng nghị luận, thiên, rồi. Vừa lúc đó, xa xa bỗng nhiên có một đạo kiếm khí bắn nhanh tới, xé hư không, chớp mắt liền xông vào huyết san hô đá san hô chỗ khu vực, rơi vào Vương Đằng chỗ khôi lỗi chiến thuyền trước, hóa thành một người vóc dáng thật cao thanh niên. Thanh niên kia vác trên lưng đến một thanh cổ kiếm, giờ phút này, kia cổ kiếm tranh minh, lộ ra rất là hưng phấn, muốn ra khỏi vỏ. Là ta Tề gia Tuyết Tàn thiên tài chạy tới, ha ha ha ha, Vương Đằng trên người người này tài nguyên bảo tàng, xem ra sẽ rơi xuống ta Tề gia trên đầu. Nhìn thấy kia bay tới đeo kiếm thanh niên, kia ở phía xa vây xem tu sĩ bên trong, có ba cái chuẩn đế cảnh giới cường giả nhất thời ánh mắt một tiếng, cười to lên, liền vội vàng bay ra ngoài, cùng Tề thiếu biên hội họp, bọn họ biết Vương Đằng lợi hại, cho nên trước đây không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đưa tin đi, giờ phút này, thấy Tề Thiếu Uyên chạy tới, Phương mới hiện thân, cùng Tề Thiếu Uyên hội họp. Thiếu Uyên, ngươi rốt cuộc đến, chúng ta vội vàng thừa dịp bây giờ, các phe thế lực khác cường giả còn không có chạy tới, liên thủ đem người này tiêu diệt, đem trên người người này tài nguyên bảo tàng, hết thảy thu. Một cái Tề gia trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt nhìn chầm chầm khôi lỗi chiến thuyền phương hướng. Tề Thiếu Uyên liếc mắt nhìn xông tới ba vị Tề gia trưởng lão, nhàn nhạt nói, chém hắn, một mình ta đủ để. Ba vị trưởng lão lại ở một bên xem cuộc chiến liền có thể. Tề Thiếu Uyên bình thản trong giọng nói, phát ra vô biên tự tin, hắn bị Tề gia Tuyết Tàn nhiều năm, yên lặng tìm tu, bây giờ rốt cuộc có thể xuất thế. Mà bây giờ, Vương Đằng tên, chấn động bát phương, toàn bộ thần hoang đại lục, bây giờ cơ hồ không ai không biết hắn danh tiếng, theo Tề Thiếu Uyên, đây cũng là hắn khai hỏa chính mình danh tiếng Hoàng Kim Thạch. Hắn phải lấy dễ như bẩn tư thái, đánh bại Vương Đằng, trấn áp Vương Đằng, từ đó nhất cử thành danh. Nghe được Tề Thiếu Uyên lời nói, kia ba vị Tề gia trưởng lão rối rít cả kinh, Thiếu Uyên, chúng ta biết ngươi bị Thái Tổ chỉ điểm, nội tình thâm hậu thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Vương Đằng cũng là không như bình thường. Yêu nghiệt vô song, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình, chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này trực tiếp trấn áp. Mới vừa rồi là thượng sách. Tề Thiếu Uyên vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt chuyển một cái, đã như vậy, Vương Đằng bên người mấy cái tùy tùng, liền giao cho các ngươi, người này, giao cho ta. Hắn không nghi ngờ gì nữa, sau đó bước lên trước, nhìn khôi lỗi trên chiến thuyền ngồi xếp bằng Vương Đằng, Tề gia, Tề Thiếu Uyên. Vương Đằng, còn không qua đây đánh với ta một trận, hắn lời nói ra như sấm, khí thế khoáng đạt, một tiếng đại quát, lôi cuốn vô biên khí thế, áp bách hướng Vương Đằng, kia ba gã Tề gia trưởng lão. Có lưỡng danh chính là chuẩn đế sơ kỳ, một tên chuẩn đế trung kỳ, thấy vậy rối rít nhìn nhau, thần niệm trao đổi đạo, thôi, Thiếu Uyên thiên tư vô song, lại được đến Thái Tổ chỉ điểm, nội tình thâm hậu, chưa chắc không thể trấn áp Vương Đằng, chúng ta liền trước thay hắn đem Vương Đằng bên người mấy người này giải quyết hết, sau đó tìm cơ hội, giúp Thiếu Uyên giúp một tay, đem kia Vương Đằng tiêu diệt. Khôi Lỗi trên chiến thuyền, Vương Đằng rốt cuộc mở ra con ngươi chính giữa, một vệt kim sắc mâu quang xuyên thủng hư không, sắc bén vô song, ngay sau đó lại nhanh chóng thu liễm lại đi. Hắn quan sát liếc mắt Tề Thiếu Uyên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không hổ là thượng cổ thế gia, quả nhiên nhân tài đông đúc, nội tình thâm hậu. Tề gia trước đây ngã xuống trong tay ta thánh tử thánh nữ, cùng người này so sánh căn không ở một cái tầng trên mặt, nghĩ đến thế nhân tài là Tề gia trong thế hệ trẻ chân chính dẫn quân người. Sư tỷ, người bây giờ được quái thạch bên trong tiền bối truyền thừa, tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, cùng với cùng cảnh giới đánh một trận, có chắc chắn hay không? Vương Đằng nhìn về phía Đường Nguyệt, hắn lần này mang Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu đám người đến, cũng có ma luyện bọn họ ý tứ. Tề Thiếu Uyên, thực lực không yếu, khí tức hùng hồn ngưng luyện, hiển nhiên căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, thực lực chỉ sợ so với Sở Mục còn phải hơi mạnh hơn một chút, chính là thượng hạng đá mài đao. Đường Nguyệt trong mắt từ lâu đằng sinh ra chiến ý, ta vừa vặn yêu cầu một khối đá mài đao. Đường Nguyệt một đôi vắng lặng con ngươi chính giữa tóe ra hừng hực chiến ý, bay vút mà ra, Tử Loan kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, kiếm phong chỉ hướng Tề Thiếu Uyên, ta tới chém ngươi. Xa xa quan sát mọi người thấy như vậy một màn rối rít cả kinh, Tề Thiếu Uyên cũng híp đôi mắt một cái, không nghĩ tới Vương Đằng lại không có ra mặt, ngược lại để cho nhất giới nữ lưu ứng chiến, ta cho là Vương Đằng có thể đánh bại Sở Mục đám người, cũng là một cái nhân vật, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ứng chiến ta dũng khí cũng không có, lại để cho một mình ngươi nữ lưu ứng chiến. Nói tới chỗ này, Tề Thiếu Uyên nhìn chằm chằm Đường Nguyệt mâu quang đột nhiên nhất lệ, đạo, ngươi là cái thá gì, xứng sao đánh với ta một trận, để cho Vương dọn ra. Tiếng nói rơi xuống, Tề Thiếu Uyên giơ tay lên chính là vung lên, một cổ kinh khủng pháp lực nhất thời lao nhanh mà ra, chém về phía Đường Nguyệt, lộ ra vô cường thế hơn Trương Dương, muốn trực tiếp đem Đường Nguyệt nghiền giết, từ đó gọt một gọt Vương Đằng mặt mũi, thiên, rồi. Nhưng mà, một đạo sáng chói kiếm quang nhưng là bỗng nhiên nở rộ, sắc bén vô biên, lăng lệ mà bá đạo, ánh sáng màu tím, trong nháy mắt xé Tề Thiếu Uyên kia như biển pháp lực, kiếm phong trực tiếp chém về phía Tề Thiếu Uyên cổ. Cái gì? Tề Thiếu Uyên nhất thời cả kinh, không nghĩ tới người con gái trước mắt này kiếm thuật thật không ngờ sắc bén, đối với lực lượng chưởng khống, cũng như thế tinh diệu, một kiếm này chém tới không có bất kỳ dư thừa lực lượng tiết ra ngoài, đem tất cả lực lượng cũng véo chung một chỗ. Nhất kiếm liền càng quét cái kia hùng hồn pháp lực, hơn nữa uy lực còn lại như cũ mạnh mẽ, quét về phía cổ của hắn, để cho hắn trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đường Nguyệt cực kỳ giỏi chiến đấu, năm xưa ở Tinh Võ Học Viện thời điểm, Vương Đằng liền gặp qua nàng lợi hại, mà Đường Nguyệt hay lại là Hoang Thổ Tuyết Kiếm cung vị tổ sư kia thứ hồn biến thành, thức tỉnh trí nhớ, trước đây không lâu lại được đến Vương Đằng từ Vẫn Thần Chi Địa bên trong mang đến những thứ kia quái thạch bên trong bóng người chỉ điểm. Đạt được truyền thừa, thực lực càng là tăng vọt, nàng thế công lăng lệ vô cùng, kia Tề Thiếu Uyên mới vừa khinh thường, không đem Đường Nguyệt để ở trong lòng, mà nay lập tức liền nếm được đau khổ, bị Đường Nguyệt nhất kiếm bước lui, sau đó Đường Nguyệt từng bước ép gần, cho thấy cùng phong sậu vũ phổ thông liệt công kích, khiến cho Tề Thiếu Uyên trong lúc nhất thời lại hoàn toàn lâm vào Đường Nguyệt công kích tiết tấu bên trong. Chương 1357. Sư tỷ thực lực quả nhiên mạnh mẽ, Tề Thiếu Uyên như thế đại ý, đã lâm vào sư tỷ công kích tiết tấu bên trong, bất quá người này thực lực ngược lại cũng xác thực không phải chuyện đùa, mặc dù nhịp điệu chiến đấu lâm vào bị động, nhưng là lại cũng nên đối với mình như. Vương Đằng liếc mắt nhìn hai người trong nháy mắt bùng nổ kịch chiến, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, Tiêu Diêu, Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh, kia ba người khác, liền giao cho các ngươi. Ngay sau đó, Vương Đằng ánh mắt liếc một cái Tề gia kia ngoài ra ba vị chuẩn đế cường giả, hướng về phía Vân Tiêu Diêu ba người nhàn nhạt phân phó nói, chúng ta cố định không để cho công tử thất vọng, không phụ công tử khổ tâm. Ba người nghe vậy lập tức rối rít lĩnh mệnh, nhìn không hướng ba người kia Tề gia trưởng lão, trong ánh mắt đều lộ ra hừng hực chiến ý. Bọn họ biết, Vương Đằng đây là muốn mượn mấy người này tay, ma luyện một phen bọn họ, nhất là Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh, mới vào chuẩn đế cảnh giới, chính yêu cầu đồng cấp bậc giữa chiến đấu, tới nhanh chóng trưởng khống chuẩn đế cấp bậc lực lượng, củng cố thực lực, bá bá bá. Ba người đồng loạt bước mà ra, nghênh hướng ba người kia Tề gia trưởng lão, cái gì? Vương Đằng bên người vẫn còn có chuẩn đế cảnh giới tùy tùng, ba người kia Tề gia trưởng lão nhất thời cả kinh, lúc trước không có lưu ý đến Vân Tiêu Diêu đám người tu vi, lần này Vân Tiêu Diêu đám người ra mặt, chủ động cho thấy tự thân tu vi khí tức, mới phát hiện trước mắt mấy cái này lúc trước bị bọn họ xem nhẹ Vương Đằng bên người tùy tùng, lại là chuẩn đế cảnh giới tu vi. Ừ, ngươi là Vân Tiêu Diêu, cái đó Tề gia chuẩn đế trung kỳ cao thủ ánh mắt rơi vào Vân Tiêu Diêu trên người, ánh mắt đông lại một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, ngay sau đó bỗng nhiên kêu lên một tiếng, oanh. Vân Tiêu Diêu không cùng chi nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, hướng đối phương một chưởng đánh giết tới, Thái Thượng Vô Cực chưởng, quả nhiên là ngươi, Vân Tiêu Diêu ngươi lại thành Vương Đằng tiểu tử này tùy tùng, hơn nữa còn tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ. Giết! Cái đó chuẩn đế trung kỳ Tề gia trưởng lão nhìn thấy Vân Tiêu Diêu thi triển ra thủ đoạn thần thông, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, sau đó quát lên một tiếng lớn, lật tay cùng Vân Tiêu Diêu kịch chiến lên. Ngoài ra hai cái chuẩn đế sơ kỳ Tề gia trưởng lão cũng đều rối rít liều chết xung phong đi lên, cùng Đồ Sơn, Trương nơi cảnh hai người bùng nổ kịch chiến, ầm. Huyết san hô đá san hô chỗ khu vực, lập tức bộc phát ra từng cổ một lực lượng đáng sợ, đủ loại mạnh mẽ thần thông ngang dọc, đụng vào nhau, uy thế kinh người, vén lên kinh đào hải lãng. Vân Tiêu Diêu thực lực phi phàm, năm xưa từng thông quan đế lộ, mặc dù mới vào chuẩn đế cảnh giới thời điểm, bại ở Trung Châu vị này thánh vương Cổ Lập Tùng trong tay, nhưng cũng không thể chối hắn thực lực mạnh mẽ, dù sao, có thể thông quan đế lộ, một điểm này cũng đã đủ để chứng minh hắn bất phàm, mà bây giờ, Vân Tiêu Diêu còn được Vương Đằng ban thưởng thánh linh đỉnh phong cấp bậc chiến kiếm vô cực thánh kiếm. Càng là như hổ thêm cánh, giờ phút này cùng cái đó chuẩn đế trung kỳ Tề gia cường giả giao thủ, đã chiếm thượng phong, hai người cũng sử dụng pháp bảo chiến binh, thân hình giao thoa, không ngừng lóe lên, một hồi vọt tới mặt biển. Bộc phát ra lực lượng cường đại đè xuống phương hải thủy cũng lõm xuống, một hồi lại xông tới nơi chân trời xa, cực nhanh thân pháp thần thông chi hạ, khắp nơi đều là bọn họ thân hình. Vương Đằng vẽ mặt bình, trên đỉnh đầu, kim sắc mang theo mấy phần đỏ ngầu hỏa diễm chu tước nguyên thần quét nhìn bát phương, đem trong hư không bùng nổ một vài bức chiến đấu cảnh tượng cũng tất cả đều thu hết vào mắt, đồng thời thời khắc cảnh giác tứ phương động, phòng ngừa có huyết y môn thích khách ẩn núp qua. Tiêu Diêu không hổ là 9.000 năm trước thiên tài. Năm đó ở trên đế lộ càn quét cùng thời đại thiên tài, nếu như không phải là Trung Châu cái đó Thánh Vương xuất hiện, khiến cho hắn suy vi gặp sẹo, 9.000 năm tu vi không thể tiến thêm, lấy hắn tiềm lực chắc đã sớm tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong chứ, bây giờ sẹo khôi phục, 9.000 năm mặc dù tu vi không có thể tiến thêm, nhưng là lại cũng lắng động hắn lực lượng cùng tâm cảnh, mà nay bị ta chữa khỏi sẹo sau, càng là bị đại đạo tinh hoa chỗ tốt. Tiềm lực gia tăng, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào chuẩn đế trung kỳ, thực lực nhưng cũng so với phổ thông. Chuẩn đế trung kỳ cường thịnh rất nhiều, Vân Tiêu Diêu cùng vị này chuẩn đế trung kỳ Tề gia trưởng lão chiến đấu, cho thấy tuyệt đối áp chế lực, phải chiến thắng đối phương, cũng không phải việc khó. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn cùng Trương nơi cảnh hai người chiến trường, phát hiện hai người lúc mới bắt đầu sau khi, đối với đế đạo lĩnh vực chưởng khống, còn không bằng kia hai cái chuẩn đế sơ kỳ Tề gia trưởng lão thuần thục. Một thân thực lực cũng căn không có thể hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là bằng vào thần cấp đại đạo áp chế, cũng cùng hai người đấu khó bỏ khó phân. Hơn nữa theo chiến đấu kéo dài, hai người nhắm ngay đế cấp khác lực lượng chưởng khống lực càng ngày càng mạnh, đối với đế đạo lĩnh vực cũng càng ngày càng quen thuộc, chiến đấu cũng lộ ra càng phát ra ung dung cùng muốn gì được nấy. Nhìn thấy một màn này, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, trong lòng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Đồ Sơn cùng Trương nơi cảnh ngược lại cũng không có cô phụ hắn tài bồi, không có lãng phí hai quả kia thần cấp đại đạo mầm mống, cùng với hắn ban thưởng những thần kia tinh thiên rồi. Đương đương đương. Mà bên kia, Đường Nguyệt cùng Tề Thiếu Uyên chiến đấu cũng bộc phát kịch liệt, hai người đều là kiếm tu, công kích tất cả lăng lệ vô cùng, không thể không nói, kia Tề Thiếu Uyên thực lực xác thực mạnh mẽ vô cùng, nhất là hắn đại đạo quy tắc bên trong, dung hợp một đạo cổ chi quy tắc trật tự, vô cùng cường đại, lại có thể hoàn toàn không thấy Đường Nguyệt thần cấp đại đạo áp chế. Hơn nữa, Tề Thiếu Uyên thực lực hùng hậu, một phen kịch chiến sau, trước đây bởi vì quá mức khinh thường Đường Nguyệt, dưới sự khinh thường lâm vào Đường Nguyệt nhịp điệu chiến đấu bên trong Tề Thiếu Uyên, mà nay đã từ Đường Nguyệt nhịp điệu chiến đấu bên trong đi ra ngoài, chưởng khống chủ động, thậm chí khỏi bệnh chiến càng cường, trong mơ hồ đã chiếm thượng phong. Oanh! Lưỡng đạo hừng hực kiếm quang tại trong hư không va chạm, đưa tới đáng sợ kiếm bạo, khiến cho được hư không không ngừng sụp đổ, cảnh tượng kinh người, hai người kiếm trong tay vừa chạm liền tách ra, bị kiếm kia bạo nổ bắn ra mở lực lượng đáng sợ hất bay, đông đông đông. Tề Thiếu Uyên chân đạp hư không, đem hư không đạp ra từng cái lỗ thủng, rốt cuộc tan mất lực đạo, trong tay phải cổ kiếm rung rung, tranh minh không ngừng. Ngẩng đầu nhìn Đường Nguyệt, một đôi mắt sắc bén vô cùng, trong ánh mắt đã không có trước đây khinh thường cùng khinh thường, cướp lấy là vô cùng ngưng trọng. Hắn là Vương Đằng tới, muốn trấn áp Vương Đằng, dùng cái này tới tuyên cáo chính mình cường thế xuất thế, nhất cử khai hỏa chính mình danh tiếng, nhưng lại không có nghĩ đến, chính mình lại sẽ bị Vương Đằng bên người một cái nữ lưu ngăn lại, cùng chi giao thủ Bách Thập Hợp, đều đang không có thể đem trấn áp. Ngươi là ai? Như ngươi nhân vật như vậy, phong hoa tuyệt đại, Hà Chí Vu đi theo ở Vương Đằng bên người. Tề Thiếu Uyên ánh mắt rơi vào Đường Nguyệt trên người, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh diễm, trước mắt cái này yên lặng giam nói lãnh ngạo nữ tử, tuế nguyệt vết tích nông cạn được không tưởng tượng nổi, lại có thực lực đáng sợ như thế, liền hắn trong lúc nhất thời đều không cách nào trấn áp, đám con gái, giỏi mắt toàn bộ thần hoang đại lục, đại khái cũng không tìm ra mấy cái, như thế thiên chi kiêu nữ, lại cũng đi theo ở Vương Đằng bên người, để cho hắn không thể nào hiểu được, ngươi nói nhảm quá nhiều. Đường Nguyệt ổn định thân hình, nàng tóc đen như thác nước, vắng lặng sương trong mắt, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lay động thân hình giữa, trong hư không hiện ra vô số bóng trắng, như tuyệt đại tiên tử, nhất kiếm khuynh thế, chém về phía Tề Thiếu Biên, chương 1358. Khá lắm lãnh ngạo tiên tử, bất quá, thực lực ngươi mặc dù xác thực làm người ta bên, nhưng lại còn chưa đủ để lấy ngăn trở ta. Ta liền trước trấn áp ngươi, lại đi tiêu diệt Vương Đằng cũng không muộn. Đại đế bảo thuật, hoàng kim thánh vực, mở. Tề Thiếu Biên bỗng nhiên đại quát một tiếng. Một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn toát ra, nhiễu loạn bát phương linh cơ. Nhất trọng trọng đáng sợ uy nghiêm nở rộ, hóa thành một cái kim sắc lĩnh vực, bao phủ bát phương. Ở nơi này kim sắc trong lĩnh vực, Tề Thiếu Biên thực lực tăng vọt, cả người khí tức kinh khủng, áp bách tứ phương, đồng thời, một cổ sức mạnh mạnh mẽ xông ra, đem Đường Nguyệt kia lãnh ngạo nhất kiếm phai mờ, cốt khí tức đáng sợ, thật là mạnh mẽ áp chế lực, đây là đế đạo lĩnh vực sao, làm sao có thể, hắn bất quá chí thánh cảnh giới, làm sao có thể nắm giữ đế đạo lĩnh vực, không phải là đế đạo lĩnh vực, là đế thuật là chư đế thời đại, Tề gia vị kia truyền kỳ đại đế, Phi Dương đại đế sáng tạo vô địch bảo thuật, thánh vực lĩnh vực. Thánh vực lĩnh vực đã có vô tận tuế nguyệt chưa từng hiện thế, từ Phi Dương đại đế sau, Tề gia liền không có ai có thể chưởng khống môn vô thượng đế thuật, nghe nói liền Tề gia đương thời đại đế, Phi Hồng đại đế đều không có thể chưởng khống cửa này bảo thuật. Nghe được Tề Thiếu Uyên đại quát, nhìn Tề Thiếu Uyên thả ra ngoài kim sắc thánh vực, xa xa xem cuộc chiến mọi người rối rít rung động, có người kinh hô thành tiếng, đối với cửa này đế thuật xuất hiện cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Không chỉ là xa xa mọi người, ngay cả Vương Đằng đều không khỏi vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cảm giác Tề Thiếu Uyên cửa này bảo thuật bất phàm, phát hiện Tề Thiếu Uyên thật sự thả ra ngoài hoàng kim thánh vực, lại so với tầm thường chuẩn đế cường giả nắm giữ không hoàn chỉnh đế đạo lĩnh vực đều đang không kém chút nào, thậm chí trong lúc mơ hồ còn phải càng hơn một bậc. Rất lợi hại bảo thuật, không hổ là thượng cổ thế gia, nội tình thật không ngờ thâm hậu, này như vậy bí thuật thủ đoạn, đã không thua gì chuẩn đế cảnh giới cường giả nắm giữ đế đạo lĩnh vực. Bất quá, bí thuật này tuy mạnh nhưng cũng cuối cùng có tì vết, xem ra người này mặc dù nắm giữ hoàng kim này thánh vực, nhưng là lại cũng không đem tu luyện tới hoàng mỹ cảnh giới, như cũ có sơ hở có thể tìm ra. Vương Đằng đầu tiên lộ vẻ xúc động, nhưng sau đó, hắn nghiêm túc quan sát, nhất là lấy xuất khiếu chu tước nguyên thần tiến hành quan sát, phát hiện Tề Thiếu Uyên chỗ sơ hở, thân là kiếm tu, thì có cực kỳ mạnh mẽ động sát lực, tìm đối thủ sơ hở, đây là tối cơ thủ đoạn, mà nguyên thần xuất hiện ở khiếu sau cảm giác phá lệ bén nhạy, động sát lực càng kinh người, cũng dễ dàng hơn biết rõ đối phương chỗ sơ hở. Theo Vương Đằng lợi dụng xuất khiếu chu tước nguyên thần tiến hành quan sát, rất nhanh thì phát hiện Tề Thiếu Uyên rất nhiều sơ hở, vết. Mà giờ khắc này, Tề Thiếu Uyên đang thi triển hoàng kim thánh vực sau, cả người khí tức tăng vọt, sau đó một tiếng đại quát, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lúc, liền đến Đường Nguyệt trước người, trong tay cổ kiếm như độc long một dạng hướng Đường Nguyệt cắn xé quá khứ, Đường Nguyệt nhất thời sắc mặt biến đổi. Trong hai tròng mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, thân hình đảo cướp đồng thời. Trong tay Tử Loan kiếm không ngừng quơ múa, cùng Tề Thiếu Uyên cổ kiếm phát ra dày đặc tiếng va chạm, thiên, rồi. Đường Nguyệt kiếm khí phát rét, băng phong thiên hạ, từng cổ một rét lạnh khí lưu bạo động. Đông hư không, sắc bén kiếm khí, chém về phía Tề Thiếu Uyên, nàng thế công vô cùng tấn cùng ác liệt, đối với lực lượng chưởng khống cũng vô cùng tinh diệu, nhưng mà Tề Thiếu Uyên ở Hoàng Kim Thánh Vực gia trì xuống, thực lực mức độ lớn dương cao, Đường Nguyệt công kích nhưng là căn không cách nào uy hiếp được Tề Thiếu Uyên. Hừ, Hoàng Kim Thánh Vực bên trong, ta liền là nhân vật vô địch, trừ phi lực lượng ngươi xa cao hơn nhiều ta, lấy lực phá chi, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Giết! Tề Thiếu Uyên lạnh rên một tiếng, ở Hoàng Kim Thánh Vực gia trì xuống, bắt đầu cho thấy ưu thế áp đảo, ép Đường Nguyệt liên tục bại lui. Sư tỷ, công hắn thần môn. Ngay vào lúc này, Vương Đằng rốt cuộc mở miệng, thần thức truyền âm, chỉ điểm Đường Nguyệt, thần môn, chính là Hoàng Kim Thánh Vực tráo môn chỗ, cũng là Hoàng Kim Thánh Vực hạch tâm chống đỡ, đồng thời cũng là tối đại một sơ hở chỗ, chỉ cần có thể đánh xuyên đối phương thần môn huyệt, liền có thể phá hư đối phương Hoàng Kim Thánh Vực. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Nguyệt nhất thời phượng đông lại một cái, nàng tìm sơ hở năng lực cũng cực mạnh. Nhưng cũng không cách nào làm đến như Vương Đằng cấp tốc như vậy liền tìm tới đối phương chỗ sơ hở, bất quá nàng cũng không chần chờ, cũng không có bất kỳ hoài nghi, nghe được Vương Đằng lời nói sau, liền lập tức bắt đầu tính toán đứng lên, đầu tiên là kềm chế Tề Thiếu Uyên, dẫn dắt nhịp điệu chiến đấu, tìm cơ hội, xúc thế đãi phát nhất kiếm, bỗng nhiên đâm về phía cho là thi triển ra Hoàng Kim Thánh Vực là được ung dung nghiền ép Đường Nguyệt, đắc chí vừa lòng Tề Thiếu Uyên thần môn chỗ, thất sát kiếm. Đường Nguyệt trong tay Tử Loan kiếm phun ra nuốt vào sát cơ, xúc thế đãi phát nhất kiếm, giống như sấm như tia chớp tấn, hơn nữa chưa từng có từ trước đến nay, mang theo không sợ khí thế, cho dù Tề Thiếu Uyên kịp thời phản ảnh, huy kiếm đánh tới, cũng ôm lấy thương đổi thương quyết tâm, không lùi chút nào, phốc. Tử Loan kiếm kiếm mang sắc bén vô cùng, xuyên thủng Tề Thiếu Uyên phòng ngự thần thông, phong mang xuyên vào thần trong môn phái, lập tức văng lên một chuỗi yên máu đỏ. Tề Thiếu Uyên kiếm khoảng cách Đường Nguyệt bất quá ba tấc, mà Đường Nguyệt nhất kiếm đánh trúng đối phương thần môn sau, thân hình bỗng nhiên lắc một cái, khi Tề Thiếu Uyên kiếm phong thiết thân mà qua, Đường Nguyệt thân hình lóe lên, trong nháy mắt đảo cướp mà ra, hô lạp lạp. Đồng thời, Tề Thiếu Uyên thần môn bị thương nặng, khi Hoàng Kim Thánh Vực nhất thời thoáng cái tan vỡ mở. Kim sắc lĩnh vực tản ra, hóa thành vô biên quang vũ, ngoài ra, thần môn bị thương. Tề Thiếu Uyên trong cơ thể duy trì Hoàng Kim Thánh Vực pháp lực vận hành đến đây, khiến cho hắn gặp cắn trả, không khỏi rên lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nguyệt, ánh mắt run run, kinh hãi nói, ngươi làm sao biết ta chỗ sơ hở, Hoàng Kim này Thánh Vực, hắn xác thực còn không có đạt đến viên mãn, nếu không cũng không khả năng lưu lại lớn như vậy một sơ hở, nhưng mà Đường Nguyệt nhưng là chưa cùng hắn dài dòng, phá đối phương Hoàng Kim Thánh Vực, lại còn làm thương nặng đối phương sau, Đường Nguyệt nhất thời dễ dàng rất nhiều, thân hình lóe lên, Tử Loan hót, chém về phía Tề Thiếu Uyên. Trên thực tế, Tề Thiếu Uyên thi triển ra Hoàng Kim Thánh Vực sau, thực lực đại tăng, cho dù là Đường Nguyệt biết đối phương sơ hở liền tại thần môn vị trí, nghĩ tưởng muốn thành công đánh trúng, cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng Tề Thiếu Uyên quá tự phụ, có lúc, tự phụ mới là một người lớn nhất, sơ hở ta, nhìn Hoàng Kim Thánh Vực bị phá, hơn nữa còn bị thương nặng Tề Thiếu Uyên, ở Đường Nguyệt lần này một vòng mới trong công kích liên tục bại lui. Vương Đằng không khỏi lẩm bẩm, giây lát sau, Tề Thiếu Uyên kêu thảm một tiếng, bị Đường Nguyệt nhất kiếm phách được bay ngược, sau một khắc, Đường Nguyệt đi theo tới, Tử Loan kiếm điểm ở mi tâm tiên đài, ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, cũng tuyên bố muốn khiêu chiến Vương Đằng sư đệ, Đường Nguyệt lời nói lạnh giá, ngay sau đó Tử Loan kiếm không chút do dự đi phía trước đưa tới, đâm vào Tề Thiếu Uyên giữa chân mày, Tề Thiếu Uyên lúc này con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng với mãnh liệt không cam lòng. Hắn cho là mình tuyết tàn nhiều năm, tìm tu đến nay, lần này xuất thủ, liền đem phù diêu mà lên, danh chấn bát phương, lại vô luận như thế nào không nghĩ tới, chính mình xuất thế ngày, lại chính là ngã xuống chi. Chương 1359. Dừng tay. Thiếu Uyên. Xa xa, cùng Vân Tiêu Diêu đám người kịch chiến Tề gia trưởng lão cũng đều lập tức con ngươi co rụt lại, rối rít quát ngắn đạo, nhưng mà trì, Tử Loan kiếm trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm. Giảo sát Tề Thiếu Uyên nguyên thần, sạch sẽ gọn gàng, không từng có một chút chần chờ. Sau một khắc, Tề Thiếu Uyên thân thể liền từng khúc yên diệt, bị vậy cường đại kiếm khí vạn tán, oanh. À, cùng lúc đó, Vân Tiêu Diêu thừa dịp tên kia cùng hắn giao thủ chuẩn đế trung kỳ Tề gia trưởng lão phân tâm nhìn hắn, trong tay vô cực thánh kiếm vung chém, trong nháy mắt kiếm quang phân sai, giảo diệt đối phương thần thông, sau đó cắt rời đối phương thân thể, sau đó hắn lật tay nhấn một cái. Mạnh mẽ pháp lực, đem tên kia cùng hắn giao thủ chuẩn đế trung kỳ Tề gia trưởng lão đánh giết tại chỗ, Ngô trưởng lão. Hai người khác rối rít con ngươi bạo co rút, thấy Tề Thiếu Uyên, Ngô trưởng lão rối rít chết thảm, lập tức cảm thấy sống lưng phát rét. Giờ phút này bọn họ, từ lâu bị Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người áp chế gắt gao, hoàn toàn rơi vào hạ phong, thất bại nhưng mà sớm muộn sự tình, đi. Hai người sợ hết hồn hết vía, lập tức không dám tái chiến tiếp, xoay người muốn bỏ chạy, hừ, nếu để cho các ngươi trốn, chúng ta sau này làm sao còn ở công tử dưới tay hiệu lực. Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người thấy vậy lãnh xích, chợt quát một tiếng, rối rít truy kích theo, thần cấp đại đạo quy tắc toàn diện nở rộ, miễn cưỡng đánh lui hai người, ngay sau đó đem song song tiêu diệt, đến đây, giữa không trung chiến đấu rốt cuộc bình xuống. Mà tứ phương quan sát mọi người, nhưng là rối rít con ngươi rung rung, trợn cả tóc gáy, không nghĩ tới Vương Đằng bên người mấy cái tùy tùng mà thôi, lại cũng như vậy hung cùng đáng sợ. Mà vào thời khắc này, Vương Đằng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bên kia, từng đạo cầu vồng bắn nhanh, một tên thanh niên dưới chân tách ra kim liên vạn đoá, dậm chân mà. Sau lưng hắn, có mấy tên khí tức hùng hồn lão đạo sĩ đi theo, nhìn quần áo trang sức, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, không chỉ là bọn hắn, mấy cái khác phương hướng, cũng có chư liền khí tức cường đại ép tới gần, quả nhiên cũng tới sao, còn thật là náo nhiệt a. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, đứng lên, Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu đám người thu thập một phen chiến trường, rối rít đến Vương Đằng bên người, ngay sau đó tung nhìn bốn phía, tất cả sắc mặt cứng lại, bá bá bá. Từng đạo cường đại bóng người rơi vào Vương Đằng đám người trước mặt, nhìn trong hư không kia lăn lộn huyết vụ, tất cả nhíu mày, chư vị trưởng lão, các ngươi đến chậm một bước, Thiếu Uyên cùng Ngô trưởng lão đám người, mới vừa đã bị độc thủ, ngã xuống nơi này a. Xa xa đám người xem bên trong, mấy cái chí thánh cảnh giới Tề gia trưởng lão liền vội vàng bay ra ngoài, hướng về phía chạy tới nhóm thứ hai Tề gia cường giả Bi Thiết Đạo, bọn họ chỉ có chí thánh cảnh giới tu vi, cho nên lúc trước chiến đấu, bọn họ cũng không có tham dự vào. Cái gì, giờ phút này chạy tới đoàn người này Tề gia mọi người nghe vậy, nhất thời rối rít vẻ mặt biến đổi, nhìn trong hư không kia còn ở cuồn cuộn huyết vụ, lập tức tất cả đều con ngươi co rụt lại, các ngươi nói, Thiếu Uyên ngã xuống, nghề này chạy tới Tề gia trưởng lão, cũng không phải là từ Tề gia chạy tới, mà là trước đây sẽ đến Tử Vong Chi Hải, tìm tòi Tử Vong Chi Hải, cùng với truy kích Xích Lân Long Xà, Tiên Thiên Chi Long, tấn công Thần Bí Thiên Cung. Biết được Vương Đằng hiện thân Tử Vong Chi Hải sau, mới vừa chạy tới, tới tiêu diệt Vương Đằng, chỉ để lại một nhóm người Tây vẫn còn tiếp tục truy kích Xích Lân Long Xà, Tiên Thiên Chi Long, cùng với tấn công Thần Bí Thiên Cung. Giờ phút này tới nghề này Tề gia trưởng lão, chừng 10 người, trong đó càng là có một người chuẩn đế hậu kỳ, cùng với một người chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Còn sót lại 8 người, có 5 tên chính là chuẩn đế trung kỳ, 3 gã chuẩn đế sơ kỳ. Đây tuyệt đối một cổ cường đại vô so bỉ lực lượng, chỉ là kia một người chuẩn đế hậu kỳ, cùng với kia một người chuẩn đế đỉnh phong, cũng không phải chuyện đùa. Những người này, coi như là đối với thượng cổ Tề gia, cũng là lực lượng trung kiên, là trụ cột vững vàng. Biết được bọn họ Tề gia bồi dưỡng nhiều năm, mơ ước vô tận hy vọng thiên tài tuyệt thế, Tề Thiếu Uyên lại nhưng đã ngã xuống, đoàn người này nhất thời rối rít tức giận không dứt, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giận đưa mắt nhìn Vương Đằng, Vương Đằng. Ngươi thật lớn mật, lại dám giết ta Tề gia vì Lân Nhi, hôm nay Tử Vong Chi Hải, chính là ngươi đất chôn. Tên kia chuẩn đế hậu kỳ Tề gia trưởng lão lạnh giọng nói, sát ý lẫm nhiên, còn cùng hắn nói nhảm làm gì, giết hắn. Tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh lãnh xích, mái đầu bạc trắng lung lay, hơi lộ ra đục ngầu đôi bên trong, hàn khí bức người, giết. Tiếng nói rơi xuống, Tề gia mọi người nhất thời rối rít liền muốn liều chết xung phong đi lên. Muốn trực tiếp đem Vương Đằng tiêu diệt. Chậm đã. Nhưng mà ngay tại mọi người thời điểm phải ra tay, Vương Đằng nhưng là bỗng nhiên đem nhấc tay một cái, há mồm một tiếng đại quát, từ. Vương Đằng, ngươi còn muốn đùa bẩn hoa chiêu gì? Tề gia mọi người nghe được Vương Đằng một tiếng này đại quát, nhất thời rối rít véo lên chân mày, từng đạo khí tức cường đại phong tỏa Vương Đằng. Chư vị, các ngươi khỏe ngạc tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới cường giả. Đuổi ở bên ngoài cũng coi là có uy tín danh dự đại nhân vật, thế nào lại không một chút nào thành thục cùng chững chạc, há mồm ngậm miệng liền muốn giết ta, chém chém giết giết không tốt lắm. Ta biết giữa chúng ta có lẽ có chút ân oán cùng mâu thuẫn, bất quá đây đều là hiểu lầm, mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống, uống ly rượu tán gẫu một chút, không tốt sao? Vương Đằng hướng về phía Tề gia mọi người mở miệng nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Tề gia mọi người nhất thời rối rít da mặt run lên. Chúng ta không đủ chìm thục chững chạc, chém chém giết giết không được, cũng là hiểu lầm, hiểu lầm. Hừ, Vương Đằng, ngươi đây là đang hướng chúng ta nhượng bộ sao? Một cái Tề gia trưởng lão hừ lạnh, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, bây giờ vừa muốn nhượng bộ, trì. Vương Đằng, khoảng thời gian này, ta Tề gia bởi vì ngươi, tổn thất bao nhiêu người. Hơn nửa ngày mới vừa rồi, ta Tề gia tuyết tàn nhiều năm vô thượng thiên tài, cũng ngã xuống nơi này, ngươi bây giờ nói với chúng ta là hiểu lầm, muốn chúng ta bỏ qua ngươi. Si nhân nằm mơ. Khi chuẩn đế cường giả tối đỉnh giả lãnh xích, nghe được Tề gia mọi người lời nói, Vương Đằng nhưng là cười lắc đầu một cái, chư vị hiểu lầm, Đông Hoang, muốn giết ta rất nhiều người, trừ các ngươi Tề gia, còn có Sở gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng với Đông Nguyên vực tuyệt đại đa số đứng đầu thế lực, ngoài ra, còn có còn lại mấy đại vực một ít cường giả, cũng đều để mắt tới trên người của ta tài nguyên cùng bảo tàng, tỉ như trên người của ta hai món nửa bước chí tôn nói khí, còn có ta từ vẫn thần chi địa bên trong mang ra ngoài rất nhiều thần tinh, nói thiệt cho các ngươi biết đi, ngoại giới tin đồn một chút cũng không sai, ta ở vẫn thần chi địa bên trong, xác thực lấy được không ít cơ duyên tạo hóa, nhất là thần tinh, chất đống thành núi, căn không xài hết, Vương Đằng mặt đầy phiền muộn, để cho Tề gia mọi người, còn có xa xa đám người xem rối rít trừng ngây mồm. Ngay sau đó, Tề gia mọi người gương mặt co rút, người này là đang ở theo chân bọn họ khoe giàu sao? Khi chuẩn đế đỉnh phong Tề gia trưởng lão hít sâu một cái, ánh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Chờ chúng ta giết ngươi, ta Tề gia sẽ thay ngươi tiêu thụ trên người của ngươi rất nhiều tài nguyên cùng bảo tàng. Chương 1360. Vương Đằng lắc đầu một cái, đạo, xem ra chư vị vẫn là không có minh bạch ta ý tứ a. Hắn ánh mắt liếc một cái Tề gia mọi người, ngay sau đó khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ rằng nói là, thiên hạ này gian, muốn giết chúng ta có rất nhiều, xa không chỉ mấy người các ngươi chắc đã cảm ứng được, các phe đều có cường giả hội tụ mà các ngươi đã cũng muốn giết ta, không ngại liền đám người đến đông đủ, ta rồi đưa chư vị đồng thời cùng đi Hoàng Tuyền như thế nào. Như thế, chư vị ở trên Hoàng Tuyền lộ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi nói cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói. Tề gia mọi người nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, sau đó giận dữ, ngươi lại dám trêu chọc ta môn, mà ngay tại lúc này, tứ phương kia từng đạo khí tức cường đại, cũng rốt cuộc chạy tới, hừ, muốn đưa chúng ta đồng thời cùng đi Hoàng Tuyền. Khẩu khí thật là lớn. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền. Ngay sau đó, bá bá bá. Từng đạo cầu vòng chớp mắt liền tới, hàng lâm huyết san hô đá san hô, Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi như thế to gan lớn mật. Xông ra di thiên đại họa, lại còn dám đi ra cực đông chi địa. Người nhà họ Sở đến, chính bóng người vênh váo hung hăng, khí tức cường đại xông về Vương Đằng, từng đạo ánh mắt phong tỏa ở Vương Đằng trên người, ẩn chứa uy nghiêm sát cơ, lạnh giá thấu xương. Vương Đằng, lập tức giao ra ta Sở gia nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn, còn ngươi nửa trên người rất nhiều thần tinh, ta Sở gia cho ngươi lưu lại toàn thây. Một tên Sở gia cường giả híp cặp mắt, hướng về phía Vương Đằng lạnh lùng nói, đáp lời oán niệm sâu nặng, ha ha, chư vị, Vương Đằng người này cùng chúng ta cũng đều thù oán không cạn, trên người hắn tài nguyên bảo tàng, chúng ta nhưng cũng muốn chia một chén canh. Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng vào thời khắc này chạy tới, Đạo Vô Ngân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa một tất cả trưởng lão đồng thời hàng lâm, phong tỏa Vương Đằng một cái phương hướng, giọng lạnh nhạt nói, còn có chúng ta. Bốn phương tám hướng, từng đạo khí tức cường đại vọt tới, nhưng mà tiểu phiến thắt thời gian, liền đem Vương Đằng đoàn người vây nước chảy không lọt. Những thứ này chạy tới tới đều là thế lực khắp nơi cường giả, tất cả đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, thậm chí ngay cả chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng tới chừng mấy tôn, Tề gia mọi người nhất thời hơi biến sắc mặt, vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống. Đáng chết! Chúng ta bỏ qua thời cơ tốt nhất, mới vừa rồi hẳn trực tiếp xuất thủ, đem người này tiêu diệt mới đúng, như vậy trên người hắn những thần kia tinh liền đều là cùng ta Tề gia toàn bộ. Tề gia vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh hối tiếc, không nên cùng Vương Đằng nói nhảm. Trễ nải thời cơ. Bây giờ các phe cường giả lục tục hàng lâm, muốn ăn một mình, chính là căn không có khả năng, từng đạo sát cơ lạnh như băng, phong tỏa Vương Đằng, ùng ùng. Tất cả mọi người còn chưa từng xuất thủ, nhưng là nhiều cường giả như vậy, hội tụ vào một chỗ, toát ra chính mình kia cường đại tu vi khí tức, đã làm cho vùng hư không này tan vỡ, hiện ra từng đạo cường đại vết nứt, Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh đám người rối rít vẻ mặt ngưng trọng, kia từng đạo khí tức cường đại, từ bốn phương tám hướng áp bách tới, để cho bọn họ mơ hồ có chút không chịu nổi. Công tử, động có phải hay không quá lớn? Đông Nguyên vực các đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh cơ hồ đều đuổi đến, chuẩn đế hậu kỳ cũng tới mười mấy vị, thậm chí chuẩn đế đỉnh phong cũng tới sáu tôn. Chúng ta lần này sẽ không chơi đùa cỡ chứ? Đồ Sơn cùng Trương Nơi cảnh bất an trong lòng. Bọn họ trước đây một mực chỗ ở nhỏ hẹp với cực đông chi địa kia nhất cốc chi địa, chưa từng gặp qua lớn như vậy bài tràng. Dưới mắt, bốn phía ước chừng gần trăm tôn chuẩn đế cảnh giới cường giả, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, hơn nữa xa xa, vẫn còn có từng đạo khí tức cường đại đến gần. Tất cả mọi người đều một bộ muốn đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ hung ác tư thái, gọi bọn hắn như thế nào khẩn trương bất an. Lại tới nhiều người như vậy, xem ra muốn giết ta người quả nhiên không ít. Nhiều như vậy chuẩn đế, các phe đứng đầu thế lực nội tình, so với ta tưởng tượng còn phải thâm hậu nhiều lắm a. Vương Đằng ánh mắt quét qua tứ phương mọi người, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vẻ kinh dị, không nghĩ tới lần này lại tới nhiều người như vậy, thế lực khắp nơi chuẩn đế cấp bậc cường giả, ở lúc trước có thể là sẽ không dễ dàng ra mặt, nhưng là không ra mặt, không có nghĩa là không có. Đông Nguyên vực nước rất sâu, ngay cả Ly Hỏa giáo, Quỷ Vương tông loại này tương đối bên bờ một ít tông môn trong thế lực, đều có chuẩn đế cảnh giới cường giả trấn giữ, mà Đông Nguyên vực bên trong, so với Quỷ Vương tông, Ly Hỏa giáo cường đại tông môn, đếm không hết, cho nên có nhiều như vậy chuẩn đế, không có gì lạ. Chỉ lúc trước Đông Hoang coi như an ninh, thế lực khắp nơi chuẩn đế cường giả, cũng đều tự kiềm chế thân phận, không dễ dàng lộ diện, có thể nói là thế lực khắp nơi nội tình chỗ, nhưng là bây giờ bất đồng. Bây giờ thần hoang đại lục, nhất là Đông Hoang, thường xuyên phát sinh biến cố. Đầu tiên là vẫn thần chi địa biến cố, Đông Nguyên vực xông vào vẫn thần chi địa cường giả không ít, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Cộng thêm vẫn thần chi địa bên trong có chư đế thời đại sinh linh xuất hiện, liền đại đế cũng bị kinh động cho ra đời, khiến cho Đông Hoang loạn tượng hoàn toàn thành hình. Thế lực khắp nơi đều bắt đầu bối rối, liều mạng nghĩ tưởng phải tìm cơ duyên, làm bản thân lớn mạnh, mà bây giờ tử vong chi hải bên trong thần bí thiên cung xuất thế, liền để cho được thế lực khắp nơi chuẩn đế cường giả hoàn toàn ngồi không yên, rối rít bộc lộ ra. Không chỉ là bọn hắn, trừ Đông Nguyên vực những thứ này cùng Vương Đằng có ân oán các phe tông môn, còn lại các đại vực cường giả, cũng có người chạy tới, mặc dù cùng Vương Đằng cũng không oán thù, nhưng là lại để mắt tới Vương Đằng trên người tài nguyên cùng bảo tàng. Vương Đằng trên người thu lại đến đủ loại tài nguyên, quả thực quá nhiều, nhất định chính là một tòa di động bảo khố, để cho người động tâm. Vương Đằng, chúng ta là Trung Châu ngũ hành dạy người, cùng ngươi cũng không thù oán, nếu ngươi nguyện ý giao ra một ít thần tinh cùng bọn ta, chúng ta có thể lập tức rút đi. Mấy người mặc ngũ hành giáo trưởng bào cường giả mở miệng, trực tiếp hướng Vương Đằng đòi thần tinh. Đông Nguyên vực các phe nhân mã nghe vậy nhưng là cau mày, ngoại vực những thế lực này lại cũng muốn chia một chén canh, nếu là Vương Đằng thật đáp ứng bọn họ, đến lúc đó bọn họ cho dù tiêu diệt Vương Đằng, có thể phân đến tài nguyên cũng phải thật lớn co lại. Nghe được ngũ hành dạy người lời nói, Vương Đằng nhưng là cười nói, ngũ hành dạy các vị đạo hữu đây là muốn há mồm chờ sung rụng, tính toán đánh cũng không tránh khỏi quá vang dội, không bằng như vậy, các ngươi thay ta tiêu diệt các phe địch thủ, ta lại dâng tặng thượng các ngươi yêu cầu thần tinh, như thế nào? Nghe được Vương Đằng lời nói, ngũ hành dạy người liếc một cái tứ phương người, nhất thời khóe miệng giật một cái, Vương Đằng, ngươi quá được voi đòi tiên chúng ta rút đi, cũng đã giúp ngươi bận rộn, ngươi lại còn muốn chúng ta thay ngươi ra sức, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, giao ra thần tinh, chúng ta lập tức rút đi, nếu không chờ giết ngươi, như chúng ta có thể đạt được thần tinh. Vương Đằng nghe vậy giễu cợt nói, các ngươi rút đi chính là giúp ta bận rộn. Các ngươi quay đầu nhìn một chút tại chỗ lại có bao nhiêu người, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tứ phương lại lục tục chạy tới không ít người, những thứ này phía sau chạy tới, đa số là trước đây tràn vào Đông Hoang tử vong chi hải các vực khác tu sĩ, nhìn thấy sao? Tại chỗ thế lực khắp nơi cường giả cộng lại, không dưới 200 người, chuẩn đế hậu kỳ cường giả đều đã đạt hơn 20 mấy người, còn có chuẩn đế đỉnh phong cũng đạt tới 10 người, liền các ngươi ngũ hành dạy mấy người này, lại coi là cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.